Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 360, chiêu hàng. Yến Trường Phong cũng không nghĩ tới, này thất sắc đạo liên thế nhưng sẽ đột nhiên phát huy, dễ dàng như vậy liền đem thôn thiên ma lô ngăn chặn. Là cái gì, vừa mới đó là thứ gì, trong nháy mắt, thế nhưng làm ta có linh trí hỏng mất khủng bố, hạn chế ở lực lượng của ta. Thất sắc hà quang thu liếm, biến mất không thấy, về tới Yến Trường Phong thức hải giữa, như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Thôn thiên ma lô, cũng ở ngay lúc này thanh tỉnh lại đây, trong giọng nói mang theo âm dung, đối kia nói thất sắc hà quang từ có thừa giật mình. Hừ, thủ đoạn của ta, lại há là ngươi có thể nhìn thấu. Yến Trường Phong quát lạnh một tiếng, trấn trụ thôn thiên ma lô, theo sau cửu khúc huyết hà, đem thôn thiên ma lô gắt gao quấn quanh trụ, một vòng lại một vòng, đem nó bao vây ở bên trong. Hắn thân hình chợt lóe, cuốn lên thôn thiên ma lô, nhằm phía mặt biển, theo sau chạy như bay ước chừng thượng vạn dặm, mới tìm được một tòa hoang đảo, bay đi lên. Thôn thiên ma lô, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, thần phục ta, ngoan ngoãn bị ta luyện hóa, đến lúc đó, ta còn có thể giúp ngươi phá vỡ phong ấn, hơn nữa chữa trị ngươi tổn thương, nói cách khác, ta cũng chỉ có thể trước đem ngươi hung hăng trấn áp lên, làm ngươi không thấy được thiên nhật. Yến Trường Phong lạnh lùng uy hiếp nói, ha ha ha ha, Yến Trường Phong, ngươi thật sự rất lợi hại, nguyên cương cảnh tu vi, thi triển tu la dị tượng, thế nhưng sẽ như vậy cường đại, bất quá ngươi tưởng ta thần phục ngươi, ngươi nằm mơ. Chủ nhân của ta chỉ có một, đó chính là Huyền Cửu U, trừ bỏ hắn, không có ai xứng làm chủ nhân của ta. Ta biết, Yến Trường Phong, lấy ngươi hiện tại tu vi, trừ phi ta chủ động thần phục ngươi, chủ động buông ra tâm thần làm ngươi luyện hóa, bằng không ngươi căn bản không có khả năng luyện hóa ta, ngươi tưởng luyện hóa ta, liền đã chết này tâm đi, ha ha ha ha. Thôn thiên ma lô cười khẩy nói, hừ, gian ngoan không rõ, một khi đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể trước đem ngươi hoàn toàn phong ấn lên, về sau ở chậm rãi luyện hóa, ngươi yên tâm, nếu không bao lâu, ta khẳng định sẽ đem ngươi luyện hóa, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đối với thôn thiên ma lô không muốn thần phục sự tình, Yến Trường Phong cũng đã sớm đoán trước tới rồi, bởi vậy cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, ngươi thật đúng là thật đáng buồn, ngươi đem kia Huyền Cửu U, coi như chủ nhân của ngươi, khăng khăng một mực, chính là kia Huyền Cửu U đâu. Hắn như thế nào đối với ngươi, đem ngươi vứt bỏ bên ngoài, đối với ngươi bỏ mặc, nhậm ngươi tự sinh tự diệt, người như vậy, ngươi đi theo hắn, có chỗ tốt gì? Ngươi nói Huyền Cửu U còn sống, nhưng ngươi bản thể bị hao tổn, lực lượng cũng bị phong ấn, bị nhân vật thần bí đánh lén. Hiện giờ càng là bị ta trấn áp lên, kia Huyền Cửu U, như thế nào cũng không ra cứu ngươi. Yến Trường Phong mở miệng nói, không sai, thôn thiên ma lô, ta khuyên ngươi vẫn là đầu nhập vào Trường Phong ca ca đi, ngươi xem Trường Phong ca ca, biết ta bị trấn áp đến thiếu thanh kiếm phái kiếm chủng bên trong, liền tự mình tới đem ta giải cứu đi ra ngoài, được đến cái gì đối ta có lợi đồ vật, cũng đều cho ta dung hợp hấp thu, còn nơi nơi giúp ta thu nạp dưỡng hồn thảo, làm ta khôi phục chân hồn, so với chủ nhân của ngươi Huyền Cửu U. Không biết hảo nhiều ít. Ngươi theo chủ nhân của ta, chúng ta hai cái về sau chính là huynh đệ, ngươi yên tâm, về sau ai nếu là dám khi dễ ngươi, muốn trấn áp ngươi, ta khẳng định giúp ngươi xuất đầu, đồ môn diệt phái, tiểu tu ta tuyệt không hàm hồ. Tu La Kiếm chung, tiểu tu cũng mở miệng nói, nghe được Yến Trường Phong cùng Tu La Kiếm của trách chính mình chủ nhân, thôn thiên ma lô cười lạnh, Huyền Cửu U không tới, khẳng định là không biết ta bị nguy, nói cách khác, khẳng định sẽ đến giải cứu ta. Hơn nữa cũng sẽ giúp ta chữa trị bản thể, trợ ta phá vỡ phong ấn. Nga, phải không? Vậy ngươi nhiều năm như vậy lưu lạc bên ngoài, như thế nào không thấy Huyền Cửu U đi ra ngoài tìm tìm ngươi? Lấy Huyền Cửu U thủ đoạn, hắn nếu là thật sự còn sống, muốn tìm được ngươi, hẳn là không phải việc khó đi. Yến Trường Phong lại nói, không ngờ kia thôn thiên ma lô thế nhưng dầu muối không ăn, nói, tùy các ngươi nói cái gì, bất luận như thế nào, ta đều sẽ không lại đầu hắn chủ. Ngươi đối Huyền Cửu U, thật đúng là chân thành, chỉ tiếc, hắn cũng không như vậy để ý ngươi. Một khi đã như vậy, ta liền đành phải trước đem ngươi trấn áp phong ấn, trở về sau ở chậm rãi đem ngươi luyện hóa, đến lúc đó, liền tính ngươi không đồng ý, cũng chỉ có thể tùy ý ta luyện hóa, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Yến Trường Phong không ở nói thêm cái gì, cửu khúc huyết hà đem thôn thiên ma lô gắt gao trấn áp trụ, máu loãng cũng đều bát đi lên, đem thôn thiên ma lô lực lượng tất cả đều ăn mòn. Nếu không phải Yến Trường Phong còn tưởng về sau luyện hóa thôn thiên ma lô, trực tiếp liền đem thôn thiên ma lô ném đến cửu khúc huyết hà giữa ngâm đi. Này cửu khúc huyết hà, cái gì đều có thể ăn mòn, linh hồn đều có thể đủ ăn mòn rất, quỷ dị vô cùng. Thậm chí liền Yến Trường Phong chính mình đều có chút lộng không rõ, chính mình tu luyện ra tu la dị tượng bên trong, này cửu khúc huyết hà, rốt cuộc là chân thật tồn tại, vẫn là gắt gao chỉ là chính mình dị tượng hiện hóa mà thành. Bởi vì này cửu khúc huyết hà, hiện hóa ra tới, thoạt nhìn hoàn toàn chân thật không giả, cũng không như là hư ảnh, càng như là chân thật tồn tại đồ vật. Dùng cửu khúc huyết hà đem thôn thiên ma lô trấn áp lúc sau, Yến Trường Phong trong cơ thể trận môn mở rộng ra, nguyên khí chảy xuôi, tính toán bố trí phong ấn trận pháp. Hắn đầu ngón tay kim sắc thần văn lưu chuyển, từng điều trận văn từ hắn đầu ngón tay phế bay ra, đánh tới thôn thiên ma lô giữa, đem thôn thiên ma lô hoàn toàn phong ấn lên. Yến Trường Phong đối này thôn thiên ma lô bản lĩnh, chính là tràn đầy thể hội, không dám có nửa điểm khinh thường. Ước chừng bố trí nửa tháng phong ấn đại trận, tầng tầng lớp lớp, ước chừng 33 trọng phong ấn đại trận, đối ứng 33 trọng thiên. Mỗi một trọng phong ấn đại trận, giống như là đối ứng nhất trọng thiên, 33 trọng phong ấn đại trận, nếu là không có Yến Trường Phong chủ động triệt rớt, này thôn thiên ma lô liền tính là khôi phục thực lực, đều mơ tưởng hướng ra tới. Này 33 trọng thiên đại trận, chính là Yến Trường Phong kiếp trước sở nghiên cứu ra tới một loại phong ấn tổ hợp hình bộ trận, xa hắn ở ngoài, có thể nói là không có người biết. Đem thôn thiên ma lô phong ấn lúc sau, Yến Trường Phong liền đem nó ném tới linh võ giới chung. Linh võ giới, tựa hồ cũng không đơn giản, bên trong tựa hồ cách một cái thần bí thế giới, bất quá lấy ta hiện tại tu vi, vô pháp xuyên qua tầng này cái chắn. Ở đem thôn thiên ma lô ném tới linh võ giới chung thời điểm, Yến Trường Phong nhìn lướt qua linh võ giới chung vô hình cái chắn. Lúc trước hắn được đến linh võ giới thời điểm, liền phát hiện, này linh võ giới chung, tựa hồ là có khác động thiên, ở kia cái chắn ở ngoài, có thần bí đồ vật, ở triệu hoán hắn. Bất quá hắn liền tính là hiện tại, tu luyện tới rồi nguyên cương cảnh, như cũng không có cách nào xuyên qua kia tầng cái chắn, xem xét đến cái chắn ngoại tình huống. Thu hồi ý niệm, Yến Trường Phong không ở suy nghĩ linh võ giới sự tình, có lẽ về sau tu vi cao thâm lúc sau, là có thể xuyên qua kia tầng cái chắn, hiểu biết đến linh võ giới bí mật. Hắn đem ý niệm chìm vào tới rồi thức hải giữa, nhìn bình tĩnh thất sắc đạo liên, trong mắt ánh sao lập lòe, như suy tư gì. Này thất sắc đạo liên, càng ngày càng làm hắn nhìn không thấu, mỗi khi tổng có thể ở thời điểm mấu chốt bày ra ra vô cùng kinh người thủ đoạn tới. Chương 361, hạ màn. Này thất sắc đạo liên, đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật? Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, thất sắc đạo liên, đây là hắn kiếp trước cộng sinh đạo trùng, ở hắn sinh ra thời điểm, liền ở thân thể hắn giữa, chính là hắn một viên đạo trùng. Bất quá, kiếp trước thời điểm, này viên đạo trùng còn chỉ là một viên hàng thật giá thật hạt giống, hiện giờ lại là trưởng thành một đóa đạo liên, hơn nữa càng là bày ra ra các loại kinh người năng lực, làm Yến Trường Phong đều xem chi không ra. Hơn nữa, từ này thất sắc đạo liên trung diễn sinh ra tới thần bí phủ văn, thế nhưng có thể thu phục 12 đại tiên thiên chí bảo, tiên thiên linh lung tháp. Hiện giờ chỉ là lưu chuyển ra một đạo thất thải hà quang, liền giúp Yến Trường Phong đem thôn thiên ma lô ngăn chặn, làm hắn thuận lợi đem thôn thiên ma lô trấn áp. Mặc kệ nói như thế nào, thất sắc đạo liên cường đại, này với ta mà nói lại là một chuyện tốt, đối ta cũng là rất lớn trợ giúp. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, không hề đi nghĩ nhiều. Hắn nhìn về phía trở lại thức hải trung tu la kiếm, hỏi tiểu tu, người hiện tại thế nào? Ta không có việc gì, chỉ là phía trước kia dưỡng hồn thảo dược lực, tuy rằng đánh thức ta một tia chân hồn, nhưng là phía trước đối phó thôn thiên ma lô thời điểm, áp bức lực lượng, khiến cho kia một tia chân hồn lại lần nữa ngủ say, hết thảy về tới xa một chút. Tiểu tu lẩm bẩm nói, rất có vài phần mất mát. Kia cũng không có việc gì, ít nhất dưỡng hồn thảo, đối với người đích xác có tác dụng, hiện tại khoảng cách La Dương quốc đấu giá hội, còn dư lại 4 tháng thời gian. Đến lúc đó, La Dương quốc đấu giá hội thượng, hẳn là sẽ có dưỡng hồn thảo bán đấu giá, đến lúc đó ta cho người bán đấu giá xuống dưới đó là. Yến Trường Phong trấn an nói, theo sau hắn rời khỏi thức hải bên trong, ý niệm vừa chuyển, đem kia hồn giáo cao thủ Trác Lãng xách ra tới. Trác Lãng bị hắn phong ấn tại tiên lục đỉnh chung, này tiên lục đỉnh, chính là hoàn toàn từ tiên lục kim đúc mà thành, kiên cố bất hủ, Trác Lãng bị phong ấn tại bên trong, hoàn toàn không có chạy trốn khả năng. Tiên lục đỉnh chung, có rất nhỏ tiếng vang truyền đến, tiên lục đỉnh đang không ngừng chấn động. Đây là Trác Lãng đang liều mạng đánh sâu vào, muốn giải khai Yến Trường Phong phong ấn, từ tiên lục đỉnh chung ra tới. Trác Lãng, tới rồi hiện tại, người còn ở hấp hối dãy giụa. Yến Trường Phong đem tiên lục đỉnh lấy ra tới, nhìn bàn tay đại tiên lục đỉnh chung, cái kia thoạt nhìn liền cùng cái con kiến lớn nhỏ Trác Lãng, cười lạnh liên tục. Ngươi không cần uổng phí sức lực, biết này chỉ đỉnh là dùng cái gì luyện chế mà thành sao? Tiên lục kim, chân quý nhất tiên kim chi nhất, hoàn toàn từ tiên lục kim luyện chế mà thành, kiên cố bất hủ, liền tính là linh huyền cảnh, thậm chí là động thiên cảnh cường giả, đều không có biện pháp đánh nứt tiên lục kim, ngươi có thể đánh nứt nó, từ bên trong chạy thoát ra tới. Cái gì? Đây là tiên lục kim, tiên lục đỉnh trung. Trác Lãng nghe được Yến Trường Phong thanh âm, tức khắc khiếp sợ không thôi. Đồng thời sắc mặt biến đổi, lại liên tục đánh ra mấy lần thần thông, đều lay động không được này tòa bàn tay đại tiểu đỉnh mảy may, cuối cùng mới bình ổn xuống dưới. Không hổ là trên đời nhất kiên cố tiên kim chi nhất, quả nhiên lợi hại. Trác Lãng thần sắc trầm trọng, đờ đẫn đứng ở đỉnh trung, từ bỏ giãy giụa, không nghĩ tới, ta Trác Lãng đường đường đại tiên vị trung kỳ tu vi, thế nhưng đều đấu không lại hiện tại ngươi, ngàn năm trước đệ nhất thiên tài chi danh, quả nhiên danh xứng với thực. Lần này là ta lỗ mãng, xem thường ngươi, không có kế hoạch chu toàn, liền đi trực tiếp bắt giết ngươi, lại ngược lại bị ngươi trấn áp. Bất quá, ngươi muốn xử trí như thế nào ta? Trác Lãng nhìn Yến Trường Phong, một bộ xem đạm sinh tử bộ dáng nói. Xử trí ngươi, đương nhiên muốn xử trí ngươi. Ta biết, hồn giáo hiện tại so với ngàn năm trước, lớn mạnh không ít. Có được 72 đại tổng đà, mấy trăm cái phân đà, trải rộng thiên thần đại lục 72 lục địa. Ngươi xuất từ hồn giáo cái nào tổng đà, cái nào phân đà? Là ai làm ngươi tới đối phó ta? Yến Trường Phong mở miệng hỏi. Ha ha ha ha, Yến Trường Phong, ngươi nếu biết ta hồn giáo, hiện giờ thực lực, còn không ngoan ngoãn cùng ta hồi hồn giáo. Ngươi bị chúng ta hồn giáo nhìn thẳng, vô luận như thế nào ngươi đều trốn không thoát đâu. 72 lục địa, mỗi một cái lục địa, đều có ta hồn giáo một cái tổng đà, mỗi cái tổng đà hạ, đều có thượng trăm cái phân đà, trải rộng thiên hạ, nơi nơi đều là ta hồn giáo thế lực. Ngươi cho rằng, ngươi có thể thoát được rất. Sớm hay muộn phải bị bắt sát trụ, ngươi trốn không thoát chúng ta hồn giáo lòng bàn tay. Đến nỗi ta đến từ nơi nào, đó là nói cho ngươi cũng không sao, chính là Đông Hoa Châu Tổng Đà Kỳ Hạ, Đại Chu Vương Triều Trung một cái phân đà. Đến nỗi là ai để cho ta tới đối phó ngươi, chuyện này, ta lại là không thể nói cho ngươi, mỗi một cái đà chủ thân phận, đều là cơ mật, liền tính là phân đà đà chủ, cũng giống nhau, bởi vì... ngay cả ta cũng không biết, ta nơi phân đà đà chủ thân phận thật sự. Trác Lãng cười lớn nói, Đại Chu Vương Triều bên trong, quả nhiên có các ngươi hồn giáo phân đà. Yến Trường Phong xoay chuyển ánh mắt, đảo cũng hoàn toàn không giật mình. Hắn phía trước giúp Thẩm Liên khư độc thời điểm, biết Thẩm Liên sở trúng độc, chính là hồn giáo sở đặc có Huyền Âm Viêm Minh độc thời điểm, liền suy đoán đến, Đại Chu Vương Triều thế lực phạm vi bên trong, khẳng định có hồn giáo phân đà nơi. Hừ... tuy rằng không biết này 1000 năm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, làm ngươi hồn giáo phát triển đến như vậy nhanh chóng, lớn mạnh tới rồi hôm nay tình trạng này, bất quá các ngươi hồn giáo thế nhưng muốn đối phó ta, vậy nhất định phải bắt đầu đi hướng diệt vong. Sớm hay muộn có một ngày, Tu La sẽ trở về, sát thần cũng sẽ lại đây, đến lúc đó, cái gì hồn giáo, ta muốn đem nó nhổ tận gốc, 72 tổng đà, mấy trăm phân đà, ta muốn giết được một cái không dư thừa, dùng các ngươi hồn giáo, hướng thế nhân tuyên cáo. Ta Yến Trường Phong trở về. Nói, Đông Hoa Châu Tổng Đà ở cái gì vị trí, còn có, Đông Hoa Châu, đều có này đó phân đà, đều ở địa phương nào, hết thảy nói cho ta. Yến Trường Phong hừ lạnh nói, khí thế uy nghiêm, phảng phất ngàn năm trước Tu La trở về giống nhau, làm Trác Lãng đều không khỏi linh hồn run lên, suýt nữa bị kinh sợ trụ. Bất quá, hắn thực mau trở về quá thần tới, cười nhạo nói, ha ha ha ha, Yến Trường Phong, ngươi cho rằng ngươi bị chúng ta hồn giáo theo dõi. Còn có trở về kia một ngày sao? Kẻ điên nằm mộng, nói thật cho ngươi biết, ngươi chết mà sống lại tin tức, sớm đã truyền lại tới rồi Đông Hoa Châu Tổng Đà, ta sẽ tìm đến ngươi, cũng là Tổng Đà chủ tự mình truyền xuống mệnh lệnh đến chúng ta phân đà. Tuy rằng ta hiện tại thất bại, bất quá, ngươi cho rằng, lần này ra tới bắt giết ngươi nhân, chỉ có ta một người sao? Ngươi nhảy nhót không được bao lâu, sớm hay muộn phải bị chúng ta hồn giáo bắt sát, còn tưởng trở về. Đến nỗi chúng ta hồn giáo Tổng Đà cùng với các đại phân đà vị trí. Đừng nói ta không biết, ta liền tính là biết, cũng sẽ không nói cho ngươi, ngươi liền đã chết này tâm đi, ha ha ha ha. Trác Lãng cuồng tiếu nói, nhắc tới hồn giáo thời điểm. Hừ, cấp mặt không biết xấu hổ, ngươi cho rằng, ngươi không nói, ta liền không có biện pháp đã biết sao. Giết ngươi, ta lại thi triển nhiếp hồn thuật, điều tra ngươi tàn hồn, đến lúc đó cái gì bí mật, đều không thể gạt được ta. Yến Trường Phong châm biếm, hiện giờ Trác Lãng sớm đã bị hắn phía trước đánh thành trọng thương. Lại bị phong ấn tại tiên lục đỉnh trung, căn bản phản kháng không được Yến Trường Phong. Chương 362, thu hoạch, Yến Trường Phong không có lại cùng Trác Lãng quá nhiều vô nghĩa cái gì, trực tiếp ra tay, muốn đem Trác Lãng chấn sát. Nhiếp hồn thuật, nghe được Yến Trường Phong nói, Trác Lãng tức khắc sắc mặt một lần, lúc này mới nhớ tới, chính mình trước mặt người thanh niên này, đều không phải là người bình thường. Chính là ngàn năm hôm trước thần đại lục nhất kinh diễm thiên tài, hơn nữa vẫn là sinh tử đại cảnh tuyệt đỉnh cường giả. Thủ đoạn nhiều, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Yến Trường Phong, người thế nhưng hiểu được nhiếp hồn thuật loại này tà thuật, Bất quá, ngươi liền tính là dùng nhiếp hồn thuật, cũng không có gì dùng, không chiếm được nhiều ít tin tức, hồn giáo bí mật, ta biết đến rất ít, nói cách khác, phân đà bên kia cũng sẽ không làm ta ra tới, chính là lo lắng ta ngoài ý, bị người lục soát ra hồn giáo bí mật tới. Trác Lãng kinh hô, này đó chuyện ma quỷ, ngươi vẫn là đi cùng Diêm Vương ra nói đi. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, mặc kệ Trác Lãng nói chính là thật là giả, đều không ảnh hưởng hắn chém giết Trác Lãng. Hồn giáo phải đối phó hắn, đối với hồn giáo người, hắn tự nhiên cũng sẽ không có chút nào nương tay. Trực tiếp một cái Phật Ma đại thủ ấn nhốt đánh vào tiên lục đỉnh chung, đem toàn bộ tiên lục đỉnh đều lấp đầy, khủng bố lực lượng chấn đến tiên lục đỉnh cao cao bay lên, giữa Trác Lãng thậm chí liền hét thảm một tiếng đều không có tới cập phát ra, đã bị trực tiếp hoàn toàn nghiền sát. Tu La kiếm tự Yến Trường Phong thức hải một lược mà ra, thôn vệ khởi Trác Lãng cả người huyết khí. Mà Trác Lãng trên người huyết chi tinh khí, còn lại là sôi nổi dũng mãnh vào Yến Trường Phong Tu La huyết đan bên trong, theo sau chảy vào Yến Trường Phong thân thể giữa, chuyển hóa thành từng luồng vô cùng tinh thuần pháp lực. Giang giác, Yến Trường Phong trong cơ thể, xuất hiện một tiếng vang thanh thúy, tu vi thế nhưng xuất hiện buông lỏng, sắp đột phá. Yến Trường Phong đối này cũng không ngoài ý muốn, lấy chiến dưỡng chiến, chính là nhanh nhất tăng lên thực lực biện pháp, hắn lần này luân phiên đại chiến, lại chém giết đại lượng cao thủ, sớm đã có đột phá dấu hiệu. Bất quá giờ phút này, Yến Trường Phong lại là không có vội vã lập tức đột phá. Nhiếp hồn thuật, hắn đại thủ đối với tiên lục đỉnh chung một nhiếp, Trác Lãng còn chưa hoàn toàn tiêu tán tàn hồn, đã bị Yến Trường Phong hết thảy ngưng tụ lại đây, giữa ký ức, tất cả đều bị Yến Trường Phong xem rành mạch, cướp đoạt sạch sẽ. Thật lâu sau lúc sau, Yến Trường Phong mới tan công pháp, đem Trác Lãng tàn hồn đánh sơ xác. Đại Chu Vương triều bên trong, thế nhưng có 18 cái hồn giáo phân đà. Bất quá cái này Trác Lãng, đảo cũng không có nói sai, biết đến tin tức thật đúng là thiếu đáng thương, trừ bỏ chính mình nơi phân đà vị trí, mặt khác 18 cái hồn giáo phân đà, thế nhưng một cái cũng không biết. Đến nỗi các phân đà, thậm chí là chính mình phân đà đà chủ, thế nhưng cũng không biết, tựa hồ liền chính mình phân đà đà chủ khuôn mặt đều không có nhìn đến quá, đại thiên vị trung kỳ tu vi, thế nhưng liền một cái chính mình phân đà đà chủ đều không có nhìn thấy quá, tư cách không đủ, này hồn giáo phân đà, thế nhưng đều như vậy cường đại sao? Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi, đối với hồn giáo cường đại, lại có một cái tân nhận thức. Chỉ cần một cái phân đà, cũng đã như vậy cường đại rồi, có thể nghĩ, hồn giáo tổng đà, sẽ nhiều khủng bố. Bất quá này đến cũng hoàn toàn không kỳ quái, hồn giáo ở ngàn năm trước thời điểm, cũng chỉ so thượng cổ thế lực kém hơn một chút, hiện giờ ngàn năm qua đi, thế lực lớn mạnh tới rồi hiện tại, đã không thể so thượng cổ thế lực yếu đi, hơn nữa trải rộng thiên hạ, giữa tự nhiên là cao thủ nhiều như mây, cường giả như lâm. Yến Trường Phong trầm ngâm, duỗi tay đem tiên lục đỉnh chung Trác Lãng chữ vật pháp khí nhiếp cầm lấy tới, thần thức tham nhập trong đó, tức khắc trong lòng cả kinh. Này gian chữ vật pháp khí bên trong, thế nhưng có ước chừng 100 triệu viên huyền dương đan. 100 triệu huyền dương đan, này cũng không phải là số lượng nhỏ, Yến Trường Phong đem toàn bộ thiên đạo hải thị giữa, thiên đạo các sở hữu cửa hàng, hết thảy cướp sạch sạch sẽ, cũng mới 50 nhiều trăm triệu, đương nhiên, đây là không hơn nữa các loại thiên tài địa bảo, đơn thuần huyền dương đan số lượng. Nhưng thiên đạo các cùng cái này Trác Lãng lại không giống nhau, thiên đạo hải khu phố những cái đó thiên đạo các cửa hàng, bản thân chính là làm buôn bán, tài nguyên phong phú, nhưng thật ra không gì đáng trách. Nhưng này Trác Lãng, lẻ loi một mình, thế nhưng liền có 100 triệu huyền dương đan, làm Yến Trường Phong không khỏi âm thầm líu lưỡi. Bất quá, này 100 triệu huyền dương đan, lại là tiện nghi ta. Yến Trường Phong tay áo một quyển, liền đem này 100 triệu huyền dương đan, hết thảy cuốn vào tới rồi chính mình linh võ giới chung. Nhiều như vậy huyền dương đan, giữa đến ẩn chứa nhiều ít thiên địa nguyên khí. Ta nếu là bố trí lại tiếp theo cái tụ linh trận, đem này đó huyền dương đan thiên địa nguyên khí tất cả đều ngưng tụ lên, chỉ sợ nếu không bao lâu, là có thể sinh ra thiên địa linh tinh, đến lúc đó, chẳng những có thể dùng để dục sinh đoạt linh thảo, còn có thể đủ cung cấp thất sắc đạo liên hấp thu. Yến Trường Phong trong lòng ý niệm quay nhanh, hắn hiện tại trên người huyền dương đan, bước đầu phỏng chừng, đều có 50 nhiều trăm triệu, chỉ nhiều không ít, như thế đại lượng. Giữa ẩn chứa thiên địa nguyên khí, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nếu là đêm này đó thiên địa nguyên khí hết thảy ngưng tụ lên, đảo thực sự có ngưng tụ cả ngày địa linh tinh khả năng. Tính, không thể nhân tiểu thất đại, ấp ủ thiên địa linh tinh sự tình, vẫn là phải chờ tới La Dương quốc bán đấu giá thịnh hội lúc sau, tiên linh canh kim, cùng với dưỡng hồn thảo, này hai kiện đồ vật, là ta trước mắt cần thiết muốn chụp mua được tay. Đến lúc đó, được đến tiên linh canh kim lúc sau, ta tiên thiên kiếm thể, là có thể càng tiến thêm một bước. Đại đại tăng lên ta sắc nhọn chi khí, thi triển ra tới kiếm thuật, mũi nhọn càng sâu, uy lực cũng sẽ tăng gấp bội. Nếu là phía trước đối phó thôn thiên ma lô khống chế quy nguyên thời điểm, ta tiên thiên kiếm thể nếu càng tiến thêm một bước, nhất kiếm liền có thể đem kia mai rùa phá vỡ. Yến Trường Phong trầm ngâm nói, đem Trác Lãng kia trường chứa đựng có 100 triệu huyền dương đan đan tạp thu vào linh võ giới sau, Yến Trường Phong lại đem Trác Lãng chữ vật pháp khí chung có giá trị đồ vật hết thảy thu quát không còn. Ân, đây là cửu khiếu linh lung đan. Yến Trường Phong đột nhiên trong lòng cả kinh, ở Trác Lãng chữ vật pháp khí chung, phát hiện một cái tinh xảo hộp gỗ, đem hộp gỗ mở ra vừa thấy, giữa nằm một viên ôn nhuận như ngọc bảo đan, giữa tản mát ra mờ mịt ánh sáng, thần quang chạm chạm, giữa ẩn chứa có vô cùng bàng bạc lực lượng, ngoài ra, giữa thế nhưng mang theo một cổ như có như không linh tính. Lấy Yến Trường Phong kiếp trước ở đan đạo thượng tạo nghệ, tự nhiên là liếc mắt một cái liền phân biệt ra này viên đan dược tới. Cửu khiếu linh lung đan, đây là một loại phi thường chân quý đan dược, luyện chế lên phi thường phiền toái, yêu cầu 300 năm thời gian ôn dưỡng, mới có thể luyện chế thành công. Yến Trường Phong tuy rằng có thể luyện chế, nhưng là hắn lại không có như vậy nhiều thời giờ tới luyện chế này cửu khiếu linh lung đan. Cửu khiếu linh lung đan, đây là trợ người từ thiên vị cảnh, tấn chức đến linh huyền cảnh bảo đan, có thể tăng lên tấn chức xác suất thành công. Này Trác Lãng, thế nhưng có lớn như vậy cơ duyên, liền cửu khiếu linh lung đan đều có thể được đến. Yến Trường Phong kinh ngạc, hồi ức một chút phía trước siêu tầm Trác Lãng tàn hồn chung ký ức, liền đem này viên cửu khiếu linh lung đan lai lịch làm cho rõ ràng minh bạch. Thì ra là thế, thế nhưng tìm được rồi một cường giả động phủ, được đến bên trong truyền thừa, này cửu khiếu linh lung đan, cũng là từ kia trong động phủ được đến. Chương 363, Vô Tận Hải gợn sóng. Ân, còn có một cái hạ phẩm đạo khí cấp bậc đan lô. Yến Trường Phong lại từ phía trước điều tra Trác Lãng tàn hồn trong trí nhớ biết được, cùng cái này cửu khiếu linh lung đan cùng nhau, còn có một cái hạ phẩm đạo khí cấp bậc đan lô, cũng bị hắn cùng nhau mang theo trở về. Hắn thần niệm lập tức ở Trác Lãng chữ vật pháp khí trung đảo qua mà qua, chữ vật pháp khí trung hết thảy tẫn đều thu vào trong mắt, quả nhiên phát hiện một con đan lô. Này chỉ đan lô toàn thân đen nhánh, đặt ở một góc bên trong, thế nhưng thật là một kiện hạ phẩm đạo khí. Hảo bảo bối, đan lô khó cầu, hạ phẩm đạo khí đan lô càng là khó cầu, chính là so với bình thường hạ phẩm đạo khí muốn chân quý nhiều. Yến Trường Phong cẩn thận xem xét một phen cái này đan lô, thần niệm tham nhập trong đó, giữa đột nhiên truyền đến một thanh âm, nguyên cương cảnh tu vi, thế nhưng cũng dám mơ ước ta cửu ngọc mặc lô. Hiển nhiên là này đan lô trung khí linh, cảm nhận được Yến Trường Phong thần niệm quét tới. Một con đan lô thôi, cũng ở trước mặt ta tự cao tự đại. Bất quá ta hiện tại không có công phu cùng ngươi dây dưa, trở về sau dùng thượng ngươi thời điểm, ở tới nói với ngươi nói nói. Yến Trường Phong cũng không thăng sinh khí, trực tiếp đem đan lô cuốn vào chính mình linh võ giới chung. Cái gì, ngươi thế nhưng có nhiều như vậy tài nguyên, các loại linh dược, thiên tài địa bảo, ngươi thế nhưng có nhiều như vậy. Ngươi một cái nguyên cương cảnh tiểu tu sĩ, như thế nào sẽ có nhiều như vậy tài phú? Cái kia Trác Lãng, đều không kịp ngươi 1%. Này cửu ngọc mặc lô bị Yến Trường Phong thu được linh võ giới chung, nhìn đến linh võ giới chung chất đống vô số tài liệu, tức khắc khiếp sợ không thôi. Đúng rồi, nói lên Trác Lãng, ngươi như thế nào sẽ có Trác Lãng chữ vật pháp khí? Tự nhiên là bị ta chém giết, này chữ vật pháp khí chung đồ vật, đều là ta chiến lợi phẩm, bao gồm ngươi. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, đem Trác Lãng chém giết, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là dõng dạc, kia Trác Lãng tốt xấu là đại thiên vị trung kỳ cường giả. Ngươi bất quá đi đi nguyên cương cảnh, liền tiểu thiên vị đều không phải, ngươi chém giết Trác Lãng. Hắn một ngón tay đầu đều có thể nghiền chết ngươi. Cửu Ngọc Mặc Lô nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, theo sau cười lạnh một tiếng nói. Yến Trường Phong lười đến cùng này một cái đan lô phân cao thấp, đem nó ném tới linh võ giới sau, liền không ở để ý tới. Lại đem Trác Lãng chữ vật pháp khí chung tài nguyên, tài liệu, toàn bộ thu vào tới rồi linh võ giới chung. Này viên cửu khiếu linh lung đan, nhưng thật ra cái thứ tốt. Đến lúc đó đột phá linh huyền cảnh thời điểm, có thể khởi đến rất lớn đẩy mạnh tác dụng, ta hiện tại đem nó luyện hóa, cũng có thể được đến thiên đại chỗ tốt. Bất quá, hiện tại luyện hóa, lại chỉ có thể hấp thu đến trong đó bàng bạc nguyên khí, như vậy liền quá lãng phí, muốn hấp thu nguyên khí tu luyện, tiên thiên linh lung tháp chung, cuồn cuộn không ngừng, tùy thời có thể hấp thu. Yến Trường Phong đem cửu khiếu linh lung đan thu lên, tính toán về sau đột phá linh huyền cảnh thời điểm ở dùng. Này cửu khiếu linh lung đan cũng không phải là tùy tiện ai đều có thể luyện chế, chẳng những yêu cầu 300 năm thời gian ôn dưỡng, luyện chế thủ pháp cũng rất là chú ý, chỉ có đan đạo tông sư mới có thể luyện chế ra tới. Đan đạo đại sư đều không được. Yến Trường Phong tuy rằng đan đạo tu vi cao thâm, nhưng là muốn luyện chế này cửu khiếu linh lung đan, cũng không có cách nào, tu vi không đủ, không đủ để chống đỡ luyện đan sở cần pháp lực. Đem đồ vật kiểm kê sạch sẽ, Yến Trường Phong lại ở trên hoang đảo bố trí hạ vài tòa trận pháp, vì chính mình hộ pháp. Lúc này mới bắt đầu tu luyện lên, chuẩn bị đột phá tu vi. Đại lượng long khí trước Thiên Linh Lung Tháp trung mãnh liệt ra tới, dũng mãnh vào Yến Trường Phong trong cơ thể, bị Yến Trường Phong nhanh chóng luyện hóa, chuyển hóa vì pháp lực. Yến Trường Phong trong cơ thể pháp lực liền bắt đầu nhanh chóng gia tăng. Sau một lát, hắn tu vi liền từ nguyên cương cảnh trung kỳ tăng lên tới nguyên cương cảnh hậu kỳ. Đây là sớm tại phía trước liền có đột phá dấu hiệu. Bất quá, Yến Trường Phong vẫn chưa như vậy dừng lại, còn ở tiếp tục tu luyện, muốn đánh sâu vào tiểu thiên vị cảnh, nhìn xem có thể hay không thành công. Hắn hiện tại, nội tình đã phi thường thâm hậu, trong cơ thể pháp lực hùng hồn mà tinh thuần, cũng không lo lắng đột phá quá nhanh, sẽ làm cho căn cơ không xong. Mà liền ở Yến Trường Phong bế quan tu luyện, chuẩn bị đột phá thời điểm. Vô tận hải trung, lại lần nữa nhấc lên đại gợn sóng. Mấy ngày trước Yến Trường Phong cùng Tử La Điện hai cái đại trưởng lão cùng với đệ nhất chân truyền đệ tử Tử Yên công chúa, còn có hải tộc Huyền Thủy Long cung dưới trướng Huyền Quy Tinh cung cung chủ Quy Nguyên đại chiến tin tức, nhanh chóng thổi quét tứ phương. Tử La Điện ba cái cao thủ mệnh bài, hết thảy vỡ vụn, toàn bộ ngã xuống, tức khắc dẫn tới Tử La Điện tức giận. Toàn bộ Tử La Điện phía trên, đều là mây đen răng đầy, hơi thở áp lực vô cùng. Tử La Điện đệ tử, trưởng lão, tất cả đều im như ve sầu mùa đông. Tử La Điện điện chủ cũng hoàn toàn bạo nộ rồi. Đáng chết, cái kia Yến Trường Phong, kẻ hèn nguyên cương cảnh tu vi, cũng dám cùng ta Tử La Điện như vậy đối nghịch, mấy ngày qua, giết ta nhiều ít Tử La Điện đệ tử, trước đó không lâu, Bách Mộc chân nhân cùng với ta phái 10 đại chân truyền chi nhất, Phương Vô Tình, mới ngã xuống ở hắn trong tay. Hiện tại, hắn thế nhưng lại giết ta Tử La Điện hai cái đại trưởng lão. Hai cái đại thiên vị sơ kỳ đại trưởng lão, còn có Tử Yên, ta Tử Yên hài nhi, thế nhưng cũng chết ở hắn trong tay. Chết, ta nhất định phải Yến Trường Phong chết, Huyền Nguyệt trưởng lão, Linh Mộc trưởng lão, Sương Hoa trưởng lão. Các ngươi ba cái, ta muốn các ngươi bất kể hết thảy đại giới, đem kia Yến Trường Phong cho ta bắt trở về, nhớ kỹ, ta muốn sống, ta muốn đích thân xử phạt hắn, ta muốn giết hắn một vạn thứ. Tử La Điện điện chủ Lâm Khuyết, giờ phút này hai mắt đỏ bừng, thịnh nộ vô cùng. Phía dưới một chúng trưởng lão, tất cả đều nín thở ngưng thần, đại khí cũng không dám ra. Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy điện chủ như vậy thất thố, như vậy phẫn nộ. Huyền Nguyệt, Linh Mộc, Sương Hoa ba cái trưởng lão bị Lâm Khuyết điểm danh, vội vàng đứng dậy. Bọn họ ba cái, thế nhưng tất cả đều có đại thiên vị tu vi, Huyền Nguyệt trưởng lão cùng Linh Mộc trưởng lão đều là đại thiên vị trung kỳ tu vi, Sương Hoa trưởng lão càng là có đại thiên vị hậu kỳ tu vi. Bọn họ ba người, tại đây vô tận hải trung, tuyệt đối là có thể đi ngang tồn tại, nhưng là ở Tử La Điện điện chủ Lâm Khuyết trước mặt, cũng là không dám có chút làm càn cùng vô lễ. Trưởng giáo chân nhân yên tâm, kia Yến Trường Phong, thế nhưng phát ra hai lần khiêu khích ta Tử La Điện, chúng ta ba cái, tất không buông tha hắn, nhất định đem hắn bắt trở về, giao từ trưởng giáo chân nhân xử trí. Huyền Nguyệt trưởng lão, Linh Mộc trưởng lão cùng với Sương Hoa trưởng lão ba người sôi nổi đối với Lâm Khuyết hành lễ, chăm miệng một lời nói. Các ngươi ba cái thực lực, ta tự nhiên là tin được, muốn bắt cái kia Yến Trường Phong, tất nhiên không phải việc khó. Bất quá ta cũng muốn nhắc nhở các ngươi, kia Yến Trường Phong tuy rằng chỉ là nguyên cương cảnh tu vi, nhưng là không biết đến tột cùng có cái gì thủ đoạn, thế nhưng có thể chém giết đại thiên vị sơ kỳ cường giả, thậm chí liền Huyền Quy Tinh cung cung chủ Quy Nguyên, đều chết ở hắn trên tay, các ngươi cũng không thể đại ý. Trương Lâm trưởng lão, Lý Mục trưởng lão, cùng với Tử Yên, bọn họ ba cái ngã xuống ở kia Yến Trường Phong trong tay, ta Tử La Điện có thể nói là tổn thất thảm trọng, các ngươi ba cái, tuyệt đối không thể lại có ngoài ý muốn. Lâm Khuyết nói, trưởng giáo chân nhân yên tâm, chúng ta ba cái, định không phụ trọng mệnh, chúng ta ba cái, tu đạo mấy trăm tái, đối phó một cái nho nhỏ Yến Trường Phong, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ba người mở miệng nói, Lâm Khuyết không ở nói thêm cái gì, một khi đã như vậy, ta đây liền chờ các ngươi tin tức tốt. Chương 364, trận pháp bị bóp méo. Tử Yên công chúa, Trương Lâm trưởng lão cùng với Lý Mục trưởng lão, ba người ngã xuống, này đối Tử La Điện tới nói, cũng là một cái không nhỏ đả kích. Phải biết rằng, đại thiên vị cao thủ, liền tính là Tử La Điện, cũng không có mấy cái, hiện tại lại là một lần liền ngã xuống hai cái. Hơn nữa, liền hắn ái nữ Lâm Tử Yên công chúa, cũng ngã xuống, tự nhiên là làm Lâm Khuyết khí phát cuồng. Tuy rằng Tử La Điện ba người, cùng với Huyền Quy Tinh cung cung chủ Quy Nguyên, đều không phải Yến Trường Phong trực tiếp giết chết, mà là chết ở thôn Thiên Ma Lô trên tay, bất quá này bút chướng, lại vẫn là tính tới rồi Yến Trường Phong trên đầu. Mà trừ bỏ Tử La Điện, trên biển mặt khác các phái, mặt khác tứ đại bá chủ, cũng đều kinh tâm không thôi, bị chuyện này sở chấn động. Khắp nơi tu sĩ, cũng tất cả đều khiếp sợ, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng so trong tưởng tượng còn phải cường đại, thế nhưng liên tiếp làm Tử La Điện đã chịu như vậy nghiêm trọng bị thương. dùng một lần bồi hai cái đại trưởng lão đi vào, lại còn có đem chính mình nữ nhi tử Yên công chúa đều bồi đi vào. Hơn nữa, càng làm cho bọn họ giật mình chính là, Huyền Quy Tinh cung cung chủ tự mình ra tay, thế nhưng đều không có thành công trấn sát Yến Trường Phong, ngược lại ngã xuống. Kia chính là đại thiên vị trung kỳ cường giả, đều bỏ mạng ở Yến Trường Phong trên tay. Mà mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, thiên đạo các trung, lại là cũng bao phủ thượng một tầng u ám. Lần này Yến Trường Phong liên tiếp chém giết Tử La Điện tam đại cao thủ, cùng với hải tộc Huyền Quy Tinh cung cung chủ Quy Nguyên sự tình, làm thiên đạo các liên tưởng đến rất nhiều. Phía trước phái đi ra ngoài Thanh Phong chân nhân, Thiên Tâm chân nhân, cùng với Hồng Sơn Nhạc ba cái trưởng lão, đến bây giờ đều còn không có rơi xuống, đã sớm làm thiên đạo các cảm giác được bất an, cảm thấy ba cái trưởng lão giữ nhiều lành ít. Hiện tại lại được đến như vậy kính bạo tin tức, thiên đạo các một chúng cao tầng cũng không khỏi cảm thấy tam đại trưởng lão, hơn phân nửa là bị Yến Trường Phong ám toán, đã ngã xuống. Mà hiện tại, càng làm cho bọn họ đứng ngồi không yên chính là, bọn họ thiên đạo các đệ nhất chân truyền đệ tử, Lãnh Vô Thương từ ngày đó rời đi thiên đạo các sau, thế nhưng cũng giống ngày đó Tâm chân nhân, Thanh Phong chân nhân cùng với Hồng Sơn Nhạc ba người giống nhau, không có nửa điểm tin tức. Từ rời đi thiên đạo các sau, liền hoàn toàn mai danh ẩn tích, như là không tồn tại trên thế giới này giống nhau. Không, Vô Thương còn không có ngã xuống, bất quá, hơi thở tựa hồ có chút mỏng manh, trạng thái cũng không thực hảo. Thiên đạo các trưởng giáo chân nhân Hồng Uyên, chậm rãi mở hai mắt, mở miệng nói. Ta vừa mới thông qua ban cho Vô Thương Mặc Uyên kiếm, cảm ứng được Vô Thương hơi thở, hắn hiện tại còn cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, bất quá, tựa hồ là gặp phiền toái không nhỏ. Hồng Uyên chân nhân nhíu nhíu mày, bất quá, hắn hiện tại lại không có ở thiên đạo hải thị, tựa hồ là ở nghịch loạn ma vực. Hồng Uyên chân nhân ánh mắt nhấp nháy, cái gì, tới rồi nghịch loạn ma vực, như thế nào sẽ, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hắn sao có thể đi đến nghịch loạn ma vực, liền tính là hắn ngày đêm phi hành. Cũng muốn ít nhất nửa tháng thời gian mới có thể tới nghịch loạn ma vực. Hơn nữa, Vô Thương lần này đi ra ngoài, không phải muốn đi thiên đạo hải thị bắt sát Yến Trường Phong sao, như thế nào sẽ đi nghịch loạn ma vực. Chúng trưởng lão nghe vậy đều cảm giác được sự tình kỳ quặc. Hừ, nếu ta sở liệu không kém, chuyện này, chỉ sợ không giống tầm thường, đi, làm ra các trưởng lão lại đây. Hồng Uyên chân nhân mở miệng nói, trưởng giáo chân nhân, ra các trưởng lão hiện tại còn đang bế quan chưa ra. Có trưởng lão nghe vậy trần trờ nói, hừ, lần này Thiên Tâm trưởng lão, Thanh Phong trưởng lão, Hồng Sơn Nhạc trưởng lão, còn có Vô Thương bọn họ, vốn dĩ tất cả đều hẳn là đi trước thiên đạo hải thị bắt sát Yến Trường Phong, nhưng lại tất cả đều ở tiến vào truyền tống trận sau, liền tất cả đều không có tin tức, Vô Thương chẳng những không có xuất hiện ở thiên đạo hải thị, ngược lại tới rồi nghịch loạn ma vực, như thế xa khoảng cách, muốn tại như vậy đoạn thời gian nội đuổi tới, lấy thực lực của hắn, chỉ có thể mượn dùng truyền tống trận. Hồng Uyên chân nhân hừ lạnh nói, trưởng giáo ý tứ là, các ngươi còn không rõ sao, có người bóp méo chúng ta chung truyền tống trận, hừ, thật sự là đại thủ bút a, thế nhưng có thể lặng yên không một tiếng động thay đổi chúng ta chung truyền tống trận pháp, không bị phát hiện, thật là lợi hại. Hồng Uyên chân nhân mở miệng nói, cái gì, có người ở truyền tống trận động tay chân, trưởng giáo chẳng lẽ là tại hoài nghi ra các trưởng lão sao? Ở đây rất nhiều trưởng lão nghe vậy, tức khắc trong lòng cả kinh. Bọn họ vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, có người sẽ ở bọn họ thiên đạo các bên trong truyền tống trận động tay động chân. Gia Cát trưởng lão vẫn luôn đang bế quan, tìm hiểu trận pháp huyền ảo, chuyện này tự nhiên cùng hắn không quan hệ, ta lại là muốn cho hắn đến xem, kia truyền tống trận pháp hay không thật sự bị động tay chân. Hồng Uyên chân nhân mở miệng nói, chúng trưởng lão gật gật đầu, giữa đi ra một người nói, ta đây liền đi thỉnh Gia Cát trưởng lão tới. Sau một lát, lưỡng đạo thần hồng rơi xuống. Bước nhanh đi vào đại điện bên trong, Gia Cát Vũ bái kiến trưởng giáo chân nhân. Hồng Uyên chân nhân gật gật đầu, Gia Cát trưởng lão, ta làm ngươi trước tiên phá quan mà ra, ảnh hưởng ngươi bế quan, còn thỉnh không cần để ở trong lòng. Trưởng giáo chân nhân nói đùa, trưởng giáo chân nhân có việc tìm tại hạ bất cứ lúc nào đều tùy thời nghe xong triệu hoán. Gia Cát trưởng lão vội vàng khom người nói, Hồng Uyên gật gật đầu, cũng không cùng hắn nhiều lời, nói ta thỉnh ngươi ra tới, nói vậy ngươi cũng biết là vì cái gì. Hiện tại liền cùng ta cùng nhau qua đi, nhìn xem kia truyền tống trận pháp, đến tột cùng là ra cái gì vấn đề. Theo sau, đại điện bên trong, từng đạo thần hồng bay ra tới, tất cả đều hướng tới thiên đạo các bên trong truyền tống trận bay đi, dẫn tới thiên đạo các trung chúng đệ tử sôi nổi kinh nghi, còn tưởng rằng là đã xảy ra cái gì quan trọng đại sự. Tới rồi truyền tống trận trước, Gia Cát trưởng lão không cần Hồng Uyên chân nhân nhiều lời, liền lập tức bắt đầu suy đoán khởi trận pháp tới, khắp nơi điều tra, lại là mày càng nhăn càng cao. Trưởng giáo chân nhân, này tòa trận pháp hết thảy bình thường, vẫn chưa bị người bóp méo. Cuối cùng, Gia Cát trưởng lão đến ra như vậy một cái kết luận. Việc này ngươi tin tưởng? Hồng Uyên chân nhân nghe vậy cũng là nhíu nhíu mày. Hồi trưởng giáo, lấy ta hiện tại trận pháp tu vi tới xem, đích xác không thể điều tra ra có cái gì dị thường tới. Gia Cát trưởng lão nói hàm xúc, không dám đem nói quá chậm, rốt cuộc, Lãnh Vô Thương đi trước Thiên Đạo Hải thị, lại đột nhiên xuất hiện ở nghịch loạn ma vực, chuyện này đích xác lộ ra quỷ dị. Ta Thiên Đạo các phòng thủ nghiêm ngặt, không ai có thể lẻn vào ta Thiên Đạo các bên trong, bóp méo trận pháp, lại còn có không bị phát hiện, truyền tống trận bên, chính là thời khắc có đệ tử bảo hộ, người ngoài một tới gần, liền sẽ bị phát hiện. Bất quá, lại cũng không bài trừ một loại khả năng, đó chính là có người từ này song hướng truyền tống trận một chỗ khác, Bách Bảo Lâu chung truyền tống trận, thi triển đại thủ đoạn, bí mật bóp méo này tòa trận pháp. Bất quá, phải làm đến này một bước, theo ta được biết, liền tính là toàn bộ Đại Chu Vương Triều, đều tìm không ra một hai người tới. Gia Cát trưởng lão mở miệng nói, Hồng Uyên chân nhân gật gật đầu, hảo, chuyện này, ta đã biết. Các ngươi đều đi xuống đi. Hồng Uyên chân nhân đem chư vị trưởng lão tất cả đều phân phát, chính mình lại là đứng ở chỗ này chú lưu thật lâu sau. Chương 365, Huyền Quy Tinh Cung hủy diệt. Cứ việc Gia Cát trưởng lão nói vẫn chưa phát hiện truyền tống trận dị thường, bất quá Hồng Uyên chân nhân như cũ đối này truyền tống trận có điều hoài nghi, hắn tuy rằng không hiểu trận pháp chi đạo, bất quá lại cũng tin tưởng chính mình phán đoán. Này tòa truyền tống trận pháp, nhất định ra cái gì vấn đề, ba vị trưởng lão, cùng với Vô Thương, quả quyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị này truyền tống trận truyền tống tới rồi nghịch loạn ma vực, hơn nữa chuyện này, chỉ sợ cùng cái kia Yến Trường Phong thoát không ra quan hệ. Ta phải tự mình đi nghịch loạn ma vực đi lên một chuyến. Hồng Uyên chân nhân trầm ngâm một lát, ánh mắt lập lòe, theo sau thế nhưng trực tiếp bước vào truyền tống trận chung, tiến hành truyền tống. Sau một lát, mênh mang màu đen hải dương trên không, Hồng Uyên chân nhân thân hình hiện hóa ra tới. Hừ, truyền tống trận pháp, quả nhiên bị bóp méo, không nghĩ tới liền ra các trưởng lão đều phát hiện không ra, thủ đoạn thế nhưng như thế cao minh, người này trận đạo tu vi, chỉ sợ không thua gì trận pháp tông sư. Hồng Uyên chân nhân mới vừa xuất hiện, liền phát hiện nơi này quả nhiên không phải Thiên Đạo Hải thị, lập tức minh bạch lại đây. Ân, nơi này thế nhưng là Thực Cốt Chi Hải. Ngay sau đó, Hồng Uyên chân nhân liền chú ý tới nơi này cảnh tượng, tức khắc trong lòng cả kinh, nhận ra này phiến hải vực. Hắn biểu tình tức khắc trở nên vô cùng ngưng trọng, không nghĩ tới truyền tống trận bị thay đổi lúc sau, truyền tống địa điểm, thế nhưng là tại đây nghịch loạn ma vực Thực Cốt Chi Hải, nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong một cái hung hiểm nơi, khó trách lúc trước Thiên Tâm trưởng lão Tam Đại trưởng lão cùng với Lãnh Vô Thương tiến vào truyền tống trận sau, liền mai danh ẩn tích, nguyên lai là tới rồi này Thực Cốt Chi Hải giữa. Hắn lập tức ngưng thần cảm ứng khởi Mặc Uyên kiếm hơi thở. Ở bên này, ngay sau đó, Hồng Uyên chân nhân liền hóa thành một thế hệ cầu vồng, hướng tới một phương hướng bay nhanh mà đi. Hắn tu vi cao thâm, thực lực cường đại, chính là linh huyền cảnh cường giả, này Thực Cốt Chi Hải tuy rằng hung hiểm, nhưng là lại cũng không thể đối hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Nam Hải, biển sâu bên trong, Huyền Quy Tinh Cung cũng đã sớm đã được đến Quy Nguyên ngã xuống tin tức. Tất cả mọi người hạ sắc mặt thảm bại, không chỉ là bởi vì Quy Nguyên ngã xuống mà cảm thấy bi thống, càng quan trọng là Quy Nguyên ngã xuống, không thể mang về Yến Trường Phong đầu, bọn họ cũng đem đã chịu Huyền Thủy Long Cung lửa giận. Huyền Thủy Long Vương ý chỉ giữa liền từng nói qua, muốn Quy Nguyên lấy công chuộc tội, ở 15 thiên trong vòng, đem Yến Trường Phong đầu đưa tới Huyền Thủy Long Cung bên trong, Huyền Thủy Long Vương mới có thể cho hắn Huyền Quy Tinh Cung một cái đường sống. Nhưng hiện tại, Quy Nguyên ngã xuống, Yến Trường Phong tiêu dao bên ngoài, hung danh càng hơn, này đối Huyền Quy Tinh Cung mọi người tới nói, không thể nghi ngờ là cái thiên đại tai nạn. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Phụ thân đại nhân tự mình ra tay, đại thiên vị trung kỳ tu vi, lại còn có được thôn thiên bảo lò cái này đạo khí, như thế nào còn sẽ thất thủ? Kia Yến Trường Phong, thế nhưng thật sự cường đại tới rồi tình trạng này sao? Liền phụ thân đại nhân đều không phải đối thủ của hắn. Tất cả mọi người cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Xong rồi, chúng ta Huyền Quy Tinh Cung hoàn toàn xong rồi, này hết thảy đều là bởi vì phụ vương, lúc trước ta liền khuyên hắn, Long Tam Thái tử thân phận tôn quý, làm hắn đi tìm nhân tộc tu sĩ so đấu, khủng có không ổn, phụ vương không nghe ta nói, hiện tại thật sự gây thành đại họa, ta Huyền Quy Tinh Cung mấy trăm năm cơ nghiệp, liền phải hủy trong một sớm, chúng ta mọi người cũng đều muốn chết, cấp Long Tam Thái tử chôn cùng a. Quy Nguyên đại nhi tử thất hồn lạc phách nói, thế nhưng của trách khởi chính mình phụ thân không phải. Mà Quy Nguyên những cái đó thủ hạ các lão thần, ngược lại có mấy người rơi lệ, vì Quy Nguyên ngã xuống cảm thấy bi thống. Yến Trường Phong, ta nhất định phải giết hắn, vì cung chủ báo thù. Có lão tướng bi thống nói, thế nhưng thật sự lao ra Huyền Quy Tinh Cung, muốn đi tìm Yến Trường Phong báo thù. cho ta trở về. Liền ở ngay lúc này, Quy Nguyên đại nhi tử, Quy Thần lại là đột nhiên một tiếng giống to, gọi lại những người này. Các ngươi muốn đi chịu chết sao? Kia Yến Trường Phong, liền ta phụ thân đại nhân đều không phải đối thủ của hắn, ngã xuống ở trên tay hắn, các ngươi đi tìm hắn, không phải chịu chết là cái gì? Quy Thần hừ lạnh nói, đột nhiên như là thay đổi một người giống nhau. Hiện tại, chúng ta Huyền Quy Tinh Cung đã tai vạ đến nơi, Long Vương đại nhân phía trước cũng đã hạ ý chỉ, nếu là phụ vương không thể đúng hạn mang về Yến Trường Phong đầu, chúng ta toàn bộ Huyền Quy Tinh Cung, tất cả mọi người phải cho Tam Thái tử chôn cùng, tin tưởng nếu không bao lâu, phụ vương ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay tin tức liền sẽ truyền tới Tây Hải Huyền Thủy Long Cung bên trong. Long Vương đại nhân uy nghiêm vô cùng, trước nay đều là nói một không hai, đến lúc đó, khẳng định sẽ lấy lôi đình thủ đoạn, đem chúng ta Huyền Quy Tinh Cung hủy diệt, lao đi, chúng ta hiện tại, chỉ có thể vứt bỏ này tòa Huyền Quy Tinh Cung, thoát đi nơi này, đi Đông Hải đến cậy nhờ Hắc Thủy Long Vương. Như thế mới có thể có một đường sinh cơ, Quy Thần thần sắc dữ tợn nói, a, cái gì, đại công tử, người thế nhưng muốn bội phản Huyền Thủy Long Cung, Long Vương đại nhân nếu là biết chuyện này, chính là sẽ tao tới đại họa a. Có mấy cái bộ hạ mở miệng nói, hừ, phụ vương thất thủ, không có thể bắt giết đến Yến Trường Phong thời điểm, chúng ta cũng đã đại họa lâm đầu, hiện tại không đi, cũng chỉ có tử lộ một cái. Quy Thần hừ lạnh nói, ha ha ha ha, đi, các người muốn hướng nơi nào chạy. Liền ở ngay lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm truyền vào Huyền Quy Tinh Cung bên trong, phân không rõ từ phương hướng nào truyền đến. Thanh âm này vừa mới vang lên, Huyền Quy Tinh Cung chung, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Quy Thần sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Tất cả mọi người cảm giác được một cổ lạnh băng hàn ý, bao phủ toàn bộ Huyền Quy Tinh Cung. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến, một người mặc hoàng kim mãng bào, uy nghiêm vô cùng, trên trán đỉnh hai chỉ củ ấu trung niên nam tử chậm rãi từ mọi người trong ánh mắt hiện hóa ra tới. Long, Long Vương đại nhân, nhìn đến người tới, tất cả mọi người sợ tới mức phủ phục xuống dưới. Hừ, các ngươi thế nhưng còn tưởng phản bội ta Huyền Thủy Long Cung, muốn đi đầu nhập vào Hắc Thủy Long Vương. Không biết kia Hắc Thủy Long Vương, là ta đối thủ một mất một còn sao? Huyền Thủy Long Vương hừ lạnh một tiếng, nguyên bản, xem ở Quy Nguyên đi theo ta nhiều năm phần thượng, không có công lao cũng có khổ lao, hiện giờ hắn ngã xuống bên ngoài, ta còn tưởng thả ngươi Huyền Quy Tinh Cung một con ngựa, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng muốn phản bội ta. Muốn chạy trốn, các ngươi cho rằng, có thể thoát được rất sao? Nếu các ngươi muốn phản bội ta, kia cũng liền chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác, Huyền Quy Tinh Cung mọi người, các ngươi đều đi cho ta Nhi Huyền Sâm còn có các ngươi cung chủ chôn cùng đi. Không, Long Vương đại nhân tha mạng, chúng ta biết sai rồi, Long Vương đại nhân tha mạng a. Huyền Quy Tinh Cung mọi người tất cả đều quỳ sát xuống dưới, ước chừng có mười mấy vạn người. Nhưng mà Huyền Thủy Long Vương thần tình lạnh lùng, căn bản không làm để ý tới, giơ tay chi gian, này Huyền Quy Tinh Cung, hơn 10 vạn hải yêu, hết thảy hóa thành cho bụi, giữa có mấy cái đại thiên vị sơ kỳ tu sĩ, đều ngăn cản không được Huyền Thủy Long Vương uy nghiêm. Cuồng bạo lực lượng thổi quét, nghiền áp tứ phương, toàn bộ Huyền Quy Tinh Cung, khoảnh khắc chi gian liền hóa thành một mảnh phế tích, máu tươi nháy mắt nhiễm hồng này phiến hải vực. Tiêu diệt Huyền Quy Tinh Cung, Huyền Thủy Long Vương không khỏi nhìn về phía nơi xa, hai mắt híp lại, Yến Trường Phong, một cái kẻ hèn nguyên cương cảnh nhân tộc tu sĩ, thế nhưng liền Quy Nguyên đều không phải đối thủ của ngươi, như thế thiên tư, như thế tiềm lực, chỉ sợ chỉ có ngàn năm trước người kia, có thể cùng ngươi so sánh với, hơn nữa, các ngươi thế nhưng trọng danh. Chương 366, treo giải thưởng truy sát lệnh. Tây Hải một tòa trên hoang đảo, nơi này ngưng tụ thiên địa linh khí, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nồng đậm. Lại là Yến Trường Phong đang ở nơi này bế quan tu luyện. Hắn phía trước đuổi bắt thôn thiên ma lô, liên tục ngày đêm không ngừng cao tốc chạy như bay mấy ngày, trấn áp trụ thôn thiên ma lô thời điểm, cũng đã tới rồi Tây Hải hải vực. Giờ phút này, hắn cũng không biết, vô tận hải trung đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn ở thiên đạo hải thị, chém giết Tử La Điện tam đại cao thủ, cùng với Huyền Quy Tinh Cung cung chủ Quy Nguyên sự tình, đã truyền khắp tứ phương, oanh động toàn bộ vô tận hải. Mà Tử La Điện, cùng với Huyền Thủy Long Cung, đã lại lần nữa triển khai hành động. Tử La Điện Huyền Nguyệt, Linh Mộc cùng với Sương Hoa ba vị đại trưởng lão, hai cái đại thiên vị trung kỳ, cùng với một cái đại thiên vị hậu kỳ cường giả, đã là rời đi Tử La Điện. Bất quá, mấy người liên tục tìm tòi Yến Trường Phong mấy ngày, đều không có phát hiện Yến Trường Phong thân hình. Cuối cùng, Tử La Điện điện chủ Lâm Khuyết, tự mình hạ đạt đối Yến Trường Phong treo giải thưởng truy sát lệnh. Thiết hạ vô cùng phong phú tiền thưởng, chỉ cần có người có thể bắt sát Yến Trường Phong, liền khen thưởng 5.000 vạn huyền dương đan. Cung cấp có quan hệ Yến Trường Phong manh mối, xác định chân thật sau, khen thưởng 500 vạn huyền dương đan. Hôm nay giới giống nhau huyền thưởng lệnh mới vừa một chút đạt ra tới, tức khắc ở vô tận hải nhấc lên một cổ thật lớn gió lốc. Thiên A, 5.000 vạn huyền dương đan, Tử La Điện thật lớn bút tích. 5.000 vạn huyền dương đan, cũng đủ ta tu luyện 500 năm A. Quá khủng bố, chỉ là cung cấp Yến Trường Phong manh mối, thế nhưng cũng có thể được đến 500 vạn huyền dương đan. Cái này huyền thưởng lệnh truyền ra tới, vô tận hải thượng, vô số tán tu, cùng với một ít xa ở nghịch loạn ma vực trung môn phái nhỏ, tu sĩ, đều động viên lên, siêu tầm Yến Trường Phong bóng dáng. Không thể không nói, Tử La Điện chiêu thức ấy, không thể nói không tàn nhẫn, cũng đích xác bỏ được hạ bổn. Khoảnh khắc chi gian, liền đem Yến Trường Phong hoàn toàn đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Giờ phút này, Yến Trường Phong giống như là một cái hương bánh trái, ai đều tưởng đi lên gặm hắn một ngụm. Rốt cuộc, 5.000 vạn huyền dương đan, này đối với trên biển này đó tán tu tới nói, chính là một bút giá trên trời. Vô tận hải, 72 đạo tặc bên trong, huyết đồ trộm mới nhiều ít tài sản. Mấy chục vạn huyền dương đan thôi, còn có bị Yến Trường Phong đánh chết vô sinh đạo, ở 72 đạo tặc bên trong, xếp hạng thứ 49, lại mới nhiều ít tài sản. Trăm vạn không đến, đến nỗi vô sinh đạo trên người kia kiện hạ phẩm đạo khí, thiên ma ấn, nếu bán đi, cũng bất quá 2-3.000 vạn thôi. Mà hôm nay ma ấn, vẫn là hắn cơ duyên xảo hợp, từ nghịch loạn ma vực chung một ít cổ di tích chung, cửu tử nhất sinh được đến. Cho nên, có thể nghĩ, Tử La Điện khai ra cái này 5.000 vạn huyền dương đan treo giải thưởng kim ngạch, đối trên biển này đó tán tu tới nói, có bao nhiêu đại lực hấp dẫn. Trên thực tế, không chỉ là này đó tán tu động tâm. Ngay cả trên biển năm đại bá chủ chung mặt khác mấy cái môn phái, Huyễn Ảnh Thần Tông, Huyền Âm Cốc, cùng với Vô Cực Tông, này ba cái môn phái một ít trưởng lão, chân truyền đệ tử, đều động tâm tư. Bất quá, những người này đảo còn kiềm chế trụ, nhưng mà, liền ở Tử La Điện hạ đạt cái này huyền thưởng lệnh mấy ngày sau, ở vẫn luôn không có chuyển đến Yến Trường Phong tin tức dưới tình huống, Thiên Đạo các chủ Hồng Nguyên chân nhân, thế nhưng cũng tự mình lên tiếng, thế nhưng tỏ vẻ nguyện ý cấp Tử La Điện nhắc lại cung 5.000 vạn huyền dương đan nhất tiền thưởng, cung cấp Yến Trường Phong tin tức kim ngạch, cũng tăng lên tới 1.000 vạn. Tức khắc chi gian, vô tận hải tu sĩ hoàn toàn sôi trào. Thiên Đạo các, thế nhưng cùng Tử La Điện liên hợp, đem tiền thưởng gia tăng tới rồi 100 triệu. Thiên Đạo các chủ Hồng Nguyên chân nhân, thế nhưng từ nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong kia phiến thực cốt chi hải, đi ra. Hơn nữa, hắn còn đem Lãnh Vô Thương, Thanh Phong chân nhân hai người mang theo ra tới. Đến nỗi Thiên Tâm chân nhân cùng Hồng Sơn Nhạc hai người, lại là ở hắn tìm được phía trước, liền đã lọt vào bất tường, ngã xuống. Ngay cả hắn tìm được Lãnh Vô Thương cùng Thanh Phong chân nhân hai người thời điểm, hai người cũng đều đang đứng ở hung hiểm bên trong, sinh mệnh nguy ở sớm tối, nếu là hắn lại đi muộn một bước, hai người cũng đều muốn ngã xuống. Môn Trung Nguyên vốn là tổn thất vài tên trưởng lão, Thái Sơn chân nhân, Hành Việt chân nhân, cùng với Tùng Lập chân nhân, này ba người, trước đó không lâu vừa mới vừa ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay, hiện giờ lại có hai gã trưởng lão, trong đó còn bao hàm một cái đại thiên vị trung kỳ trưởng lão, nhân Yến Trường Phong mà ngã xuống, Hồng Nguyên chân nhân có thể nào không giận. Tổn thất so với Tử La Điện còn muốn đại, tự nhiên là nuốt không dưới khẩu khí này, bởi vậy mới cùng Tử La Điện liên hợp, đem tiền thưởng tăng lên tới 100 triệu. Thiên A, 100 triệu huyền dương đan, 100 triệu huyền dương đan A, mua sắm nhiều ít kiện đạo khí. Cái kia Yến Trường Phong, lần này là thật sự chọc giận này hai cái bá chủ, Thiên Đạo các cùng Tử La Điện, thế nhưng nguyện ý hoa 100 triệu huyền dương đan, tới mua tính mạng của hắn. Các ngươi biết cái gì, nếu là thật có thể giết kia Yến Trường Phong, có khả năng được đến tài phú, nhưng xa xa không ngừng kia 100 triệu huyền dương đan. Ngươi có biết, kia Yến Trường Phong là như thế nào đắc tội Thiên Đạo các? Làm cho đông đảo tu sĩ mặt, ở Thiên Đạo Hải Thị, cường thế chấn giết Thiên Đạo các lưu thủ ở Thiên Đạo Hải Thị mấy cái trưởng lão, liền đại thiên vị sơ kỳ Thái Sơn chân nhân, đều ngã xuống ở hắn trên tay. Cái này cũng chưa tính, người biết không, hắn còn đem Thiên Đạo các ở Thiên Đạo Hải Thị sản nghiệp, những cái đó cửa hàng, hết thảy cướp sạch cái tinh quang. Thiên Đạo Hải Thị, kia chính là Thiên Đạo các kinh doanh chủ yếu tài nguyên nơi phát ra, sở hữu cửa hàng, đều bị Yến Trường Phong cướp sạch cái sạch sẽ, kia đến có bao nhiêu tài nguyên. Theo phỏng chừng, những cái đó huyền dương đan, hơn nữa các loại tài liệu, bảo vật, giá trị tuyệt đối không ít với 15 tỷ huyền dương đan. 15 tỷ huyền dương đan, người ngẫm lại, đó là dữ dội khủng bố tài phú. Có người nghị luận nói, trên thực tế, cũng đích xác như thế, Tử La Điện cùng Thiên Đạo các huyền thưởng lệnh xuống dưới phía trước, những người này còn không có phản ứng lại đây, giờ phút này mới vừa rồi cảnh giác lại đây, Yến Trường Phong trên người, là có kiểu gì tài phú, nếu có thể giết hắn, lại có thể được đến bao lớn chỗ tốt. Quả thực vô pháp tưởng tượng, bởi vậy, toàn bộ vô tận hải, vô số tu sĩ, đều oanh động lên. Nguyên bản nhất hỗn loạn nghịch loạn ma vực, đều đột nhiên trở nên bình tĩnh xuống dưới, giữa không ít che giấu cao thủ, sôi nổi xuất động, sưu tầm Yến Trường Phong rơi xuống. Tử La Điện cùng Thiên Đạo Các, thế nhưng phát ra như vậy mê người huyền thưởng lệnh. Còn có, Yến tiểu huynh đệ ngày đó cướp sạch Thiên Đạo Hải khu phố, Thiên Đạo Các cửa hàng sự tình, cũng truyền ra tới, này Vô Tận Hải, không biết là nghịch loạn ma vực này một vùng biển muốn rối loạn, toàn bộ Vô Tận Hải, đều phải hỗn loạn, không biết Yến tiểu huynh đệ có thể hay không cố nhịn qua. Đại Phàm Minh Quang trên thuyền, Thẩm Liệt đám người cũng thu được tin tức, biểu tình ngưng trọng. Này tao Đại Phàm Minh Quang thuyền, cũng bị Thẩm Liệt chữa trị, tuy rằng hắn cũng không phải luyện khí sư, nhưng này Đại Phàm Minh Quang thuyền, bản thân chính là hắn pháp bảo, hơn nữa tổn thương không nghiêm trọng lắm, vận chuyển pháp lực tế luyện mấy ngày, liền chữa trị không ít. Mà trên thuyền trận pháp, 24 minh nguyệt trận, lại là không có chút nào tổn thương. Chúng ta muốn nhanh lên tìm được Yến huynh, muốn ở những người khác phía trước tìm được hắn, làm sao tiếp ứng hắn rời đi này Vô Tận Hải, hồi La Dương Quốc. Chỉ cần trở lại La Dương Quốc, Tử La Điện cùng Thiên Đạo Các tay, liền duỗi bất quá tới. Thẩm Phong cũng mở miệng nói, chương 367, xong việc Phong Ba. Không đơn giản như vậy, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao, chúng ta đã sớm đã bị người theo dõi, lúc trước Yến tiểu huynh đệ, cùng chúng ta ngồi chung một cái thuyền, chuyện này cũng không phải cái gì bí mật, Tử La Điện cùng Thiên Đạo Các, không có đối phó chúng ta, đối chúng ta ra tay, chỉ sợ chính là muốn lấy chúng ta vì nhĩ. Cảm thấy Yến tiểu huynh đệ rất có khả năng sẽ trở về tìm chúng ta, đã sớm đem chúng ta giám thị lên, một khi Yến tiểu huynh đệ hiện thân, lập tức liền phải đem tin tức truyền ra đi. Thẩm Liệt nhỏ giọng nói, làm mọi người đều đánh lên tinh thần, tùy thời làm tốt đối phó với địch chuẩn bị. Vô Tận Hải thượng, gió nổi mây phun, trên biển năm đại môn phái mặt khác tam đại môn phái, Vô Cực Tông, Huyễn Ảnh Thần Tông, cùng với Huyền Âm Cốc này ba cái môn phái, trừ bỏ Huyền Âm Cốc ngoại, Vô Cực Tông cùng Huyễn Ảnh Thần Tông cũng đều sôi nổi có chân truyền đệ tử tham dự tới rồi đối Yến Trường Phong đuổi giết bên trong. Ở bọn họ xem ra, đây là một cái cơ duyên. Chỉ có Huyền Âm Cốc, cái này cơ hồ hoàn toàn chỉ có nữ tu sĩ cường đại tông môn, đối này thờ ơ. Kia Yến Trường Phong, không phải người bình thường, tứ đại môn phái chọc phải hắn, chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn. Truyền ta ngự lệnh, phàm ta Huyền Âm Cốc đệ tử, không được đi trêu chọc người này, người vi phạm hủy bỏ thần thông, trục xuất tông môn. Bắc Hải Huyền Âm Cốc chung, Huyền Âm Cốc trưởng giáo chân nhân, thế nhưng hạ đạt một cái như vậy lệnh cấm, làm Huyền Âm Cốc không ít đệ tử sôi nổi kinh ngạc không thôi. Vô Tận Hải thượng Phong Khởi Vân Dũng, khắp nơi thế lực đều theo dõi Yến Trường Phong. Mà hải hạ, biển sâu bên trong, cũng khiến cho chấn động. Không đơn thuần chỉ là Yến Trường Phong đắc tội Huyền Thủy Long Cung, giết Huyền Thủy Long Vương Ái Tử Long Tam Thái Tử, cùng với Huyền Quy Tinh Cung cung chủ Quy Nguyên sự tình. Còn có Huyền Quy Tinh Cung hoàn toàn hủy diệt tin tức, cũng ở hải tộc truyền khai. Huyền Thủy Long Vương tự mình ra tay, đem toàn bộ Huyền Quy Tinh Cung mặt sát, trong lúc nhất thời cũng làm hải tộc chấn động bất an. Huyền Thủy Long Cung các phụ thuộc thế lực cũng đều hoảng loạn. Từ nay về sau không lâu, Huyền Thủy Long Vương liền hạ đạt mệnh lệnh, toàn lực tập nã Yến Trường Phong. Hải tộc khắp nơi thế lực thu được mệnh lệnh, sôi nổi động viên, chịu nhiếp với Huyền Thủy Long Vương mặt sát Huyền Quy Tinh Cung hành động, các đại phụ thuộc thế lực không dám có chút chậm trễ. Vô Tận Hải chung, hải tộc thế lực phân bố, cùng nhân loại tu sĩ bất đồng. Vô Tận Hải chung, tổng cộng có hai đại bá chủ. Phân biệt là Huyền Thủy Long Cung, cùng với Hắc Thủy Long Cung. Huyền Thủy Long Cung, chính là từ Huyền Thủy Long Vương chấp trưởng, thống ngự Tây Hải cùng Nam Hải. Hắc Thủy Long Cung, còn lại là từ Hắc Thủy Long Vương chấp trưởng, thống ngự Đông Hải cùng Bắc Hải. Mà hải tộc chung mặt khác rất nhiều thực lực, cũng đều phân biệt lệ thuộc Huyền Thủy Long Cung cùng Hắc Thủy Long Cung này hai đại bá chủ, chính là bọn họ phụ thuộc thế lực. Bởi vậy, lần này Huyền Thủy Long Vương hạ đạt mệnh lệnh, có thể nói Tây Hải cùng Nam Hải hải vực, sở hữu hải tộc tu sĩ, đều phải đã chịu hắn điều động, lùng bắt Yến Trường Phong. Mà ở Huyền Thủy Long Vương hạ lệnh lùng bắt Yến Trường Phong, đuổi giết Yến Trường Phong thời điểm, xa ở Đông Hải Huyền Thủy Long Vương, cũng thu được tin tức, biết được Huyền Thủy Long Vương ăn mệt tin tức, thế nhưng ở Long Cung đại bãi buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi Đông Hải cùng Bắc Hải chung các thế lực lớn lĩnh chủ ba ngày. Ha ha ha ha, Yến Trường Phong, cái này Yến Trường Phong là ai? Thế nhưng làm Huyền Thủy Long Vương cái kia lão Đông Tây ăn lớn như vậy bẹp. Đông Hải Long Cung, Hắc Thủy Long Vương ở trong Yến hội cười to, thống khoái chi đến. Cái gọi là một núi không dung hai hổ, Hắc Thủy Long Vương cùng Huyền Thủy Long Vương, chính là lão đối đầu, tranh đấu mấy trăm năm, thẳng đến 400 năm trước, mới biến chiến tranh thành tơ lụa, hai người hoa khai giới hạn, phân biệt thống ngự hai mảnh hải vực, lúc này mới ngừng hai người chiến đấu. Bất quá, hai người chi gian, cũng thường xuyên cùng nhau đánh giá. Mỗi 10 năm, hai bên đều sẽ thay phiên cử hành một hồi hải tộc tuổi trẻ một thế hệ so đấu. Long Tam Thái Tử Huyền Sâm, sở dĩ như vậy chịu Huyền Thủy Long Vương yêu thích, Đó là bởi vì hắn thiên tư thật tốt, chiến lược cường đại, bị hắn ký thác kỳ vọng cao, hy vọng có thể tại đây một lần sắp đã đến 10 năm một lần hải tộc tuổi trẻ một thế hệ so đấu chung hung hăng tỏa một tỏa hát thủy long cung nhuệ khí. Lại không nghĩ rằng, Huyền Sâm ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay. Hồi bẩm Long Vương bệ hạ, kia Yến Trường Phong sự tình, ta nhưng thật ra biết một ít, người này là nhân tộc một thiếu niên anh tài. Tuy rằng chỉ có nguyên cương cảnh tu vi, nhưng là chiến lược lại phi thường kinh người, hơn phân nửa tháng trước, Huyền Thủy Long Vương tam tử Huyền Sâm, từng đi khiêu chiến hắn, muốn mượn hắn tay đột phá cảnh giới, kết quả người này thế nhưng cố ý trợ hắn đột phá tu vi, tấn chức đến trung thiên vị sau, đem hắn cường thế chấn sát. Ngoài ra, nghe nói người này còn trước sau chém giết Vô Tận Hải Thượng Thiên Đạo Các cùng với Tử La Điện này hai đại môn phái vô số cao thủ, liền đại thiên vị cường giả đều ngã xuống ở trên tay hắn mấy người. Hơn nữa liền ở không lâu trước đây, Huyền Thủy Long Cung dưới trướng, Huyền Quy Tinh Cung cung chủ Quy Nguyên, cũng ngã xuống ở trên tay hắn. Có một cái lão giả nghe được Hắc Thủy Long Vương nói, đối với Hắc Thủy Long Vương chắp tay, mở miệng nói. Cái gì, chỉ có cùng nguyên cương cảnh tu vi sao, người này đảo thật là cái kỳ tài. Ngô, ngươi nói cái kia Quy Nguyên, ta biết hắn, năm đó với ai Huyền Thủy Long Vương kia lão thất phu, cùng ta đã làm đối, ta nhớ rõ hắn lúc ấy, chỉ có đại thiên vị sơ kỳ tu vi, hiện giờ mấy trăm năm qua đi, thế nào cũng nên có đại thiên vị trung kỳ tu vi, không nghĩ tới thế nhưng cũng ngã xuống ở kia Yến Trường Phong trong tay. Hảo, thực hảo, Huyền Thủy Long Vương kia lão thất phu, lần này ăn lớn như vậy mệt, thật kêu ta thống khoái. Hắn cái kia con thứ ba, ta cũng biết, tên gọi là Huyền Sâm, thiên phú đích xác thực không tồi. Nguyên bản hẳn là ta hệ tuổi trẻ một thế hệ chung, một cái khó chơi đối thủ, không nghĩ tới hắn cũng ngã xuống. Này Yến Trường Phong, thế nhưng giúp ta hung hăng tỏa tỏa Huyền Thủy Long Cung uy phong, ta đối người này, rất là thưởng thức, các ngươi đều chú ý một ít, nếu người này tới rồi chúng ta Đông Hải hoặc là Bắc Hải, liền đem hắn tiếp dẫn đến ta Hắc Thủy Long Cung tới, ta phải hảo hảo khen thưởng hắn. Hắc Thủy Long Vương phất phất tay, ha ha cười nói, bất quá nhắc tới Yến Trường Phong tên này thời điểm. Trong ánh mắt lại là có điểm điểm ánh sao lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Tuân mệnh, ở đây các thế lực lớn cường giả sôi nổi chắp tay đáp. Thế nhưng tất cả đều là đại thiên vị cường giả, phóng nhãn nhìn lại, sợ không dưới trăm người, tất cả đều là Hắc Thủy Long Cung dưới trướng thế lực. Mà liền ở trên biển, cùng hải hạ, đều nhắc lên thật lớn phong ba thời điểm. Dẫn phát rồi trận này phong ba vai chính, Yến Trường Phong giờ phút này lại là ở Tây Hải một tòa trên hoang đảo dốc lòng bế quan. Này tòa hoang đảo vị trí hẻo lánh, lại bị Yến Trường Phong bố trí hạ số trọng trận pháp, ẩn nấp Yến Trường Phong thân hình cùng với dung chuyển linh cơ. Người ngoài nếu là không cẩn thận xem xét, cảm ứng, rất khó phát hiện tại đây tòa hoang đảo phía trên, thế nhưng có người đang bế quan tu luyện. Giờ phút này, đã là Yến Trường Phong bế quan tu luyện ngày thứ bảy. Hắn trên người tu vi hơi thở, càng thêm cường thịnh, đã đạt tới nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh, hiện giờ còn đang không ngừng tiến hành tăng lên, tính toán muốn nhất cử phá tan nguyên cương cảnh, tiến vào thiên vị cảnh. Ngày này, nguyên bản bị trận pháp phong bế linh cơ, rốt cuộc ngăn cản không được. Chương 368, Thiên Kiếp, hoang đảo phía trên, vô cùng linh cơ, đột nhiên tất cả bùng nổ. Trên 9 tầng trời, tia chớp đan chéo, lôi đình lao nhanh, phong vân kích động, sắc trời bỗng nhiên chi gian trở nên tối tăm lên. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong trên người hơi thở, đã là kéo lên tới rồi nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh đại viên mãn, nửa bước tiểu thiên vị giai đoạn, hơn nữa, căn cứ Yến Trường Phong kiếp trước tu luyện kinh nghiệm. Hiểu được, giờ phút này đã là muốn trực tiếp đột phá đến tiểu thiên vị cảnh. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong lại là đột nhiên cảm giác được không ổn. Thiên địa chi gian, đột nhiên dâng lên dị tượng, thế nhưng có kiếp vân bay tới, ở trên hoang đảo phương ngưng tụ. Không tốt, thế nhưng trước tiên đưa tới lôi kiếp, Yến Trường Phong bỗng nhiên mở bừng mắt, nhìn đến đỉnh đầu kiếp vân, cùng với phía trên dâng lên dị tượng, tức khắc minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Lôi kiếp, kiếp trước thời điểm, hắn không biết trải qua quá bao nhiêu lần. Nhưng là, lại là ở hắn đột phá đến linh huyền cảnh thời điểm, lôi kiếp mới bắt đầu xuất hiện. Nhưng hiện tại, hắn mới chỉ là từ nguyên cương cảnh, hướng tiểu thiên vị cảnh đột phá, thế nhưng liền đưa tới lôi kiếp. Sao lại thế này, ta hiện tại tu vi, rõ ràng mới nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh đại viên mãn, sắp đột phá đến tiểu thiên vị cảnh, khoảng cách linh huyền cảnh còn có cách xa vạn dặm, như thế nào hiện tại liền đưa tới lôi kiếp. Yến Trường Phong mí mắt hơi nhảy, loại tình huống này, ra ngoài hắn đoán trước, càng là thiên tư cao. Tiềm lực cường đại, đột phá tu vi thời điểm, liền càng là dễ dàng dẫn phát lôi kiếp, đưa tới lôi kiếp thối thể, nếu là thành công vượt qua, chỗ tốt vô tận, nhưng nếu là thất bại, liền sẽ vạn kiếp bất phục, ta kiếp trước thời điểm, cũng là ở tu luyện đến linh huyền cảnh thời điểm, mới bắt đầu dẫn phát lôi kiếp, hiện giờ mới nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh đại viên mãn, thế nhưng liền đưa tới lôi kiếp, chẳng lẽ là bởi vì ta nội tình quá mức thâm hậu duyên cớ? Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi, chỉ có thể làm ra như vậy phỏng đoán, cảm thấy là chính mình trọng sinh một đời, bản thân liền nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, làm cho tích lũy pháp lực, vượt qua cái này cảnh giới quá nhiều duyên cớ. Rốt cuộc, liền tính là kiếp trước hắn, ở cái này tu vi thời điểm, cũng xa không có hiện tại như vậy hùng hồn pháp lực, thân thể lực lượng cũng xa xa không đạt được hiện tại như vậy cường đại. Yến Trường Phong không có dự đoán được, này một đời, chính mình thế nhưng sẽ trước tiên dẫn phát thiên kiếp. Thiên kiếp tuy rằng bị ta trước tiên dẫn phát rồi, bất quá, đây cũng là họa phúc tương y. Chỉ cần ta có thể thuận lợi vượt qua trận này thiên kiếp, ta sẽ được đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, ít nhất, ta thân thể sẽ càng tiến thêm một bước, có lẽ có thể trực tiếp đột phá long lực cảnh tam chuyển, tiến vào hóa long quyết tầng thứ hai long thể cảnh. Trừ lần đó ra, ta pháp lực cũng sẽ được đến thiên kiếp mạch lạc, sẽ so mặt khác thiên vị cảnh tu sĩ, càng thêm hùng hồn cùng tinh thuần. Yến Trường Phong con người giữa ánh sao lập lòe, đêm này hết thảy đều xem thập phần thấu triệt. Thiên kiếp, đều không phải là ai đều có thể đủ dẫn phát. Nhưng phàm là có thể dẫn phát thiên kiếp, đều là thiên tư chắc tuyệt hạng người, tiềm lực vô cùng. Có người, trừ bỏ mấy cái đặc thù tu luyện cảnh giới, đột phá thời điểm, cần thiết phải bị chịu thiên kiếp lễ rửa tội ở ngoài, trên cơ bản sẽ không gặp được thiên kiếp, nhưng cả đời này, cũng cơ hồ không có trở thành tuyệt đỉnh cường giả khả năng. Bởi vậy, này thiên kiếp tới đã làm người vui mừng, nhưng đồng thời, lại cũng làm người sợ hãi, lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật. Đơn giản là thiên kiếp quá mức hung hiểm, một khi độ kiếp thất bại, liền vạn kiếp bất phục, cuối cùng hóa thành một phủng kiếp hôi, tiêu tán ở trong thiên địa. Hừ, nếu tới, vậy tới mãnh liệt một ít đi. Yến Trường Phong thu hồi tâm thần, lại là không chỗ nào sợ hãi, trên người toát ra một loại vô địch khí thế. Phảng phất căn bản không đem thiên kiếp đặt ở trong mắt. Hắn kiếp trước, cũng từng vượt qua vô số lần thiên kiếp, biết rõ thiên kiếp cường đại, nhưng là đối với này thiên kiếp, cũng rất có một ít tâm đắc, sớm đã có độ kiếp kinh nghiệm. Hiện giờ thiên kiếp đã đến, hắn cũng sẽ không hoảng loạn. Đỉnh đầu thiên kiếp thượng ở ngưng tụ, mà liền ở ngay lúc này, tại đây tòa hoang đảo cách đó không xa, có một đám tu sĩ bay vút, ở trên biển bay nhanh, gặp được bên này sinh ra dị tượng. Hoàng sư huynh, mau xem bên kia, phong vân cuốn động, linh cơ hỗn loạn, lôi vân dày đặc, dị tượng lộ ra, chẳng lẽ là có dị bảo xuất thế? Kia một đám tu sĩ bên trong, có cái tu sĩ chỉ vào Yến Trường Phong nơi kia phiến thiên địa, mở miệng nói. Này đoàn người ước chừng có 18 người, thế nhưng các đều là thiên vị cảnh cao thủ. Bất quá, cơ hồ tất cả đều chỉ là tiểu thiên vị, giữa lại là có một người, có được trung thiên vị sơ kỳ tu vi, đó là cái kia Hoàng sư huynh. Giữa trời đất này, nào có như vậy nhiều dị bảo xuất thế? Có lẽ chỉ là cái nào tu sĩ, ở tu luyện nào đó thần thông mà thôi. Chúng ta việc cấp bách, là muốn tìm được Yến Trường Phong, tìm được Yến Trường Phong, người biết không? Chỉ cần có thể tìm được Yến Trường Phong, kia so cái gì được đến cái gì dị bảo, chỗ tốt còn muốn thật lớn. Hắn trên người, chính là có thượng trục tỷ tài phú, chúng ta nếu là được đến có bao nhiêu đại chỗ tốt. Đến nỗi Tử La Điện cùng Thiên Đạo Các treo giải thưởng truy sát lệnh, 100 triệu huyền dương đan, cùng Yến Trường Phong bản thân giá trị so sánh với, căn bản không có có thể so tính, đợi khi tìm được Yến Trường Phong, chúng ta đem hắn bắt sát, cũng không đem hắn giao cho Tử La Điện cùng Thiên Đạo Các, đến lúc đó, hắn trên người tài phú, hết thảy đều là chúng ta. Kia Hoàng Sư Huynh mở miệng nói, Hoàng Sư Huynh nói có lý, chúng ta lần này ra tới, có Hoàng Sư Huynh từ Hoàng Nham trưởng lão trong tay mượn tới cửu cửu nguyên khí phong cấm đại trận, lại mượn tới số kiện hạ phẩm đạo khí, liền tính kia Yến Trường Phong có thể cùng đại thiên vị trung kỳ cường giả đối kháng bản lĩnh, ở chúng ta trước mặt cũng muốn phản kháng không được, đã chịu chúng ta trấn áp. Hoàng Sư Huynh nói rơi xuống, lập tức liền có người phụ họa nói. Nhóm người này người, thế nhưng tất cả đều là Huyễn Ảnh Thần Tông chân truyền đệ tử, 10 đại chân truyền, trừ bỏ phía trước ở Thiên Đạo Hải thị bị Yến Trường Phong giáo huấn quá Đoạn Vô Nhai, mặt khác 9 người cơ hồ tất cả đều ở chỗ này, đến nỗi dư lại 9 người, cũng đều là môn trung tinh anh đệ tử. Huyễn Ảnh Thần Tông, tuy rằng cùng Yến Trường Phong không có gì ân oán gút mắt, nhưng cũng chịu không nổi Yến Trường Phong trên người thật lớn tài phú hấp dẫn, dẫn tới không ít chân truyền đệ tử xuất động. Thậm chí, không chỉ như vậy, trừ bỏ này 18 cái chân truyền đệ tử, Huyễn Ảnh Thần Tông, còn có vài tên trưởng lão đều trộm xuất động, tiếp theo du lịch lý do, ra tông môn, tới rồi trên biển khắp nơi siêu tầm Yến Trường Phong rơi xuống. Hoàng Sư Huynh nói không tồi, bất quá, hiện giờ Vô Tận Hải Thượng, nơi nơi đều không có kia Yến Trường Phong tin tức truyền ra, muốn tìm được hắn, không phải một việc dễ dàng. Ta xem bên kia dị tượng không giống bình thường, nếu là đúng như Hoàng Sư Huynh lời nói, là có người ở tu luyện cái gì thần thông, không chuẩn chính là kia Yến Trường Phong đâu. Tha giết lầm không buông tha, chúng ta hiện tại tả hữu không có Yến Trường Phong manh mối, không bằng liền qua đi nhìn xem đi. Có người đề nghị nói, nghe được hắn như vậy nói, kia Hoàng sư huynh cũng là ánh mắt chợt lóe, nói, Sở sư đệ nói không tồi, một khi đã như vậy, vậy qua đi nhìn xem, cũng hảo an tâm. Nói, từng đạo thần hồng chạy như bay, lập tức bắn về phía Yến Trường Phong nơi này tòa hoang đảo. Chương 369, Yến Trường Phong độ kiếp. Ân, phía trước có làm hoang đảo, 18 nói thần hồng chạy như bay, cắt qua hư không, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đi vào hoang đảo trước. Chính là nơi này, này tòa hoang đảo, thật đúng là hẻo lánh, hay là thật là kia Yến Trường Phong ở chỗ này bế quan. Thật là đủ hẻo lánh, nếu không phải chúng ta trùng hợp trải qua nơi này thời điểm, nơi này đột nhiên sinh ra như vậy đại thiên địa dị tượng, rất khó phát hiện này tòa hoang đảo. Kia Yến Trường Phong nếu là ở chỗ này bế quan tu luyện nói, thật đúng là không dễ dàng bị người tìm được. Có phải hay không ở chỗ này, chúng ta thượng trên đảo đi xem liền biết. Ân, trên đảo có trận pháp, tựa hồ là một loại phong linh trận, cảm thụ không đến bên trong hơi thở. Kia Hoàng sư huynh đột nhiên mày ninh thành một cái xuyên tự, trong mắt tỏa ánh sáng. Ầm ầm ầm, đột nhiên, trên 9 tầng trời ngưng kết nùng vân bên trong, điện xà du tẩu, giữa thần lôi lao nhanh, màu ngân bạch tia chớp, như là hội tụ thành con sông. Một cái lôi hà, điện quang lấp lánh, trong suốt sáng trong. U u thiên uy, thẳng gọi người linh hồn đều phải run rẩy, phảng phất tâm thần đều phải bị nghiền diệt. Không tốt, là kiếp nạn hơi thở, này không phải tu luyện cái gì thần thông, đây là thiên kiếp. Có người thế nhưng muốn độ thiên kiếp, nhìn đến cái này cảnh tượng, cảm nhận được trong hư không càng ngày càng áp lực hơi thở, kia minh mông cuồn cuộn thiên uy, khủng bố kiếp nạn hơi thở, tức khắc chi gian, ở đây tất cả mọi người biến sắc. Trên 9 tầng trời, từng mảnh đen nhánh kiếp vân trôi nổi, vặn vẹo thành một cái màu đen lốc xoáy, giống như một cái hắc động, giữa không ngừng có điện quang lập lòe. Đi mau, lui ra phía sau. Hoàng sư huynh hét lớn một tiếng, tiếp đón những cái đó sư đệ sôi nổi tránh lui mở ra, một mực thối lui tới rồi 500 dặm ngoại, nổi tại nơi xa, quan vọng tình huống nơi này. Huyễn ảnh thần tông đệ tử. Hoang đảo bên trong, Yến Trường Phong tự nhiên chú ý tới này đó huyễn ảnh thần tông đệ tử, thần sắc hơi đổi. Hắn trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Này 18 cái đệ tử, thế nhưng tất cả đều có thiên vị cảnh tu vi, đây chính là thập phần khó lường. Phải biết rằng, liền tính là được xưng vô tận hải năm đại bá chủ đứng đầu Tử La Điện, 10 đại chân truyền đệ tử chung, cũng bất quá vài người có thiên vị cảnh tu vi thôi. Lúc trước hắn chém giết cái kia Trương Lập, chính là Tử La Điện 10 đại chân truyền chi nhất, nhưng lại chỉ có nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh đại viên mãn tu vi. Mà hiện tại, này 18 cái huyễn ảnh thần tông đệ tử, thế nhưng tất cả đều có tiểu thiên vị cảnh tu vi. Bất quá Yến Trường Phong cảm thụ một phen, phát hiện này 18 cá nhân chung, tu vi tối cao cái kia Hoàng sư huynh, tuy rằng có trung thiên vị tu vi, nhưng so với Tử La Điện cái kia Tử Yên công chúa, cùng với Phương Vô Tình, đều kém rất xa. Phía trước những người này nói chuyện, Yến Trường Phong cũng rõ ràng nghe được trong tai, không nghĩ tới những người này mục đích, thế nhưng là hắn. Hắn tự hỏi cùng này huyễn ảnh thần tông, không có gì ân oán, duy nhất muốn nói có ân oán, cũng chỉ là lúc trước giáo huấn một chút Đoạn Vô Nhai. Bất quá lại cũng không có hạ sát thủ, không nghĩ tới những người này, thế nhưng trở về tìm hắn, hơn nữa ý đổ đến không tốt. Bất quá hắn tâm tư nhạy bén, nghĩ lại tưởng tượng, cũng liền minh bạch đại khái. Hừ, thật đúng là điều vì thực phong, người chết vì tiền. Không nghĩ tới ta lúc trước liên tiếp chém giết đại thiên vị, trung thiên vị cường giả, thế nhưng đều không thể kinh sợ trụ bọn họ, một đám tép diêu, cũng dám tới tìm ta phiền toái, đối ta bất lợi. Yến Trường Phong con người giữa nở rộ sát khí. Liền tính toán trực tiếp ra tay, đem những người này hết thảy nghiền giết thời điểm. Đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang lớn, một cổ vô hình lực lượng hơi thở, giữa tràn ngập kiếp nạn, hủy diệt hơi thở, từ đỉnh đầu những cái đó kiếp vân ngưng tụ thành màu đen lốc xoáy bên trong chút xuống dưới, trực tiếp xuyên qua hắn thiết trí ở trên đảo phòng ngự trận pháp, bao phủ ở hắn trên người. Ngay sau đó, Yến Trường Phong tức khắc tâm thần nhảy dựng, cảm giác được một cổ thật lớn nguy cơ cảm. Hắn lập tức thu hồi tâm tư, biết thiên kiếp đã hoàn thành ấp ủ, sắp buông xuống. Cơ hồ là tiếp theo cái nháy mắt, liền nhìn thấy một đạo thùng nước thô màu ngân bạch sấm đánh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh rớt xuống dưới. Khí thế hùng hồn, này nói thùng nước thô ngân bạch tia chớp, giống như là một đầu lôi long, đáp xuống, há mồm ngâm nga, oanh hướng Yến Trường Phong. Tê, thật là khủng khiếp thiên kiếp, đạo thứ nhất thiên lôi, thế nhưng liền có thùng nước thô, này giữa uy lực, quả thực làm người khó có thể tưởng tượng, hủy thiên diệt địa. Nơi xa, kia 18 cái huyễn ảnh thần tông đệ tử thấy thế, tất cả đều không khỏi hít hà một hơi. Thiên kiếp càng là khủng bố, độ kiếp người tiềm lực lại càng lớn, này hoang đảo phía trên, rốt cuộc là ai, có thể dẫn phát như vậy cường đại thiên kiếp. Mọi người trong lòng kinh nghi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia thiên kiếp thẳng tắp đánh rớt ở Yến Trường Phong thiết trí ở trên hoang đảo phòng ngự trận pháp thượng. Tức khắc chi gian, kia vài tòa trận pháp sôi nổi sáng lên, cùng thiên kiếp lực lượng chống chọi, nhưng lại ngăn cản không được. Kia nói thùng nước thô thiên lôi, hung mãnh vô cùng, oanh kích ở trận pháp thượng, trong nháy mắt, trận pháp thượng quang hoa liền ảm đạm xuống dưới. Theo sau liền nghe được răng rắc tiếng động, trận pháp thượng phòng ngự cái chắn, trực tiếp bị đánh nứt ra, cuối cùng hoàn toàn hỏng mất. Bất quá, này đạo thứ nhất thiên lôi lực lượng, cũng cơ hồ bị triệt tiêu hơn phân nửa, còn lại uy lực, căn bản không đủ để đối Yến Trường Phong tạo thành chút nào uy hiếp. Hắn giơ tay đánh ra một trường, trực tiếp liền đem kia thiên kiếp dự uy nghiền diệt. Nhưng trên đảo trận pháp, lại là đã hoàn toàn biến mất, rốt cuộc ngăn cản không được người ngoài nhìn trộm. Cái gì, đó là, Yến Trường Phong, thế nhưng thật là hắn, Yến Trường Phong, hắn thế nhưng tránh ở này tòa trên hoang đảo, hơn nữa trận này thiên kiếp, thế nhưng là hắn dẫn phát ra tới. Sao có thể, hắn mới nguyên cương cảnh tu vi a, ân, hiện tại tựa hồ là muốn đột phá đến tiểu thiên vị cảnh, kia cũng không nên a, nguyên cương cảnh tấn chức tiểu thiên vị cảnh, sao có thể dẫn phát thiên kiếp. Không sai, theo ta được biết, ngàn năm trước, chúng ta thiên tài trên đường lớn, cái kia trong lịch sử nhất kinh diễm thiên tài, cũng là ở tấn chức linh huyền cảnh thời điểm, mới đưa tới thiên kiếp, này Yến Trường Phong, hiện giờ mới là muốn tấn chức tiểu thiên vị cảnh, sao có thể đưa tới thiên kiếp. Thế nhưng so ngàn năm trước người kia, đều phải sớm đưa tới thiên kiếp. Trên hoang đảo trận pháp một bị thiên lôi đánh bại, nơi xa này đó huyễn ảnh thần tông đệ tử, lập tức liền thấy được trên đảo Yến Trường Phong, tức khắc tất cả đều khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng thật sự tại đây tòa trên hoang đảo. Càng không nghĩ tới chính là, trận này uy thế ngập trời, khủng bố vô cùng thiên kiếp, thế nhưng là Yến Trường Phong đưa tới, là muốn độ kiếp, tấn chức đến tiểu thiên vị. Này tuyệt đối là xưa nay chưa từng có a, tấn chức tiểu thiên vị, liền đưa tới thiên kiếp, này còn phải. Hắn thiên phú, tiềm lực, thế nhưng cường đến nước này. Này đó huyễn ảnh thần tông đệ tử, mỗi người ánh mắt dại ra, cảm thấy khó có thể tin. Bất quá, hắn trước tiên đưa tới thiên kiếp, này đối hắn chưa chắc là một chuyện tốt. Hắn hiện tại, mới nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh đại viên mãn tu vi, còn không có đột phá đến tiểu thiên vị cảnh, liền đưa tới lợi hại như vậy thiên kiếp, căn bản không có khả năng độ quá khứ, khẳng định muốn độ kiếp thất bại. Kia Hoàng sư huynh hít sâu một hơi, phục hồi tinh thần lại, trong mắt kinh hãi chi sắc chậm rãi bình phục xuống dưới, khóe miệng ngược lại nhếch lên một tia cười lạnh. Đây chính là một cái cơ hội, có lẽ chúng ta, có thể không cần tốn nhiều sức. Phải đến hắn trên người sở hữu tài phú. Chương 370, chúng mục. Hoàng sư huynh nói không tồi, này Yến Trường Phong tuy rằng thiên phú kinh người, tiềm lực cường đại, nhưng là mới nguyên cương cảnh, liền đưa tới thiên kiếp, khẳng định độ bất quá đi, muốn hóa thành một phủng kiếp hôi, đến lúc đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.